Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy chúng ta đi tiếp series Những Kẻ Trộm Mộ qua những sáng tác của Quỳnh Bôi. Những tập trước chúng ta đã đi qua quá khứ của kẻ bất lương, lời nguyền trộm mộ, mộ quỷ, diệt trừ Ngô gia, chiếc hòm nổi. Và ngày hôm nay chúng ta đi đến phần thứ 5, Hành Trình Sinh Tử. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Ngồi xe không bao lâu thì trước mắt tôi là một dòng sông xanh rờn, chứa đầy lục bình và bèo. Hai bên bờ cây cối vô cùng rậm rạp bịt bùn. Nơi này con nằm ở bìa rừng sao? Tôi tự hỏi, và ngay sau đó lại nghe Lộc xác nhận là đúng như vậy. Theo lộ trình, từ đây chúng tôi phải đi bộ vào mộ hoặc đi bằng giỏ lãi. Tất nhiên đi giỏ lãi là lựa chọn ưu tiên, nhưng quan trọng hơn là giờ này gà còn chưa gáy thì lấy đâu mà đi. Không cần lo, đã có bố trí hết cả rồi. Chú Ba vừa bấm điện thoại vừa đáp lời tôi. Đợi khoảng 10 phút thì có tiếng máy đạp nước từ xa vọng đến. Chú Ba cầm đèn sôi ra giữa sông để báo hiệu. Chiếc vỏ lãi tấp vô. Người lái là một trung niên nhỏ con với chất giọng khỏe khoắn, tai bắt mặt mừng. Anh Ba, trời ơi, lâu quá không gặp anh Ba. Dạo này khỏe không? Khỏe như trâu. Người quen của chú nên để chú tiếp chuyện. Chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi đi nhờ mà thôi. Lần này vào mộ bằng đường đâm ngang ngõ lội tắt, vì nếu đi theo lối cũ lần trước bắt buộc phải qua một đoạn rừng rậm rạp khá khó đi. Bữa nay anh Ba đi đâu mà vô đây giờ này? Nghề của tao thì mày biết rồi đó. Vậy còn mấy người này? Là bạn nghề. Đoạn nói chuyện chỉ xoay quanh việc hỏi thăm nhau. Lát sau tiếng máy nhỏ dần rồi tắt hẳn khi chúng tôi đến nơi. Chú Ba không quên nói câu tình nghĩa với người trung niên tên Lê, rồi cùng chúng tôi cước bộ thâm nhập sâu vào trong khu rừng. Ánh đèn soi rõ từng thân cây tràm to nhỏ với đầy dây leo chằng chịt, những cái hố trũng dưới chân và tiếng con vật chuyền cành làm lạo xạo lên. Chú Ba vừa đi vừa hoài niệm kể lại chuyện hồi còn trẻ. Thời chú vượt biên mà khát nước thì có thể uống luôn mấy cái trũng nước này. Chú cười nói. Màu nước trong trũng ngâm với lá tràm ngã màu hơi nâu, tao coi như một vị thuốc vậy đó. Chúng tôi đi tới tờ mờ sáng thì ngồi lại nghỉ chân, bàn tính nước bước tiếp theo. Bây giờ anh Quân một tay cầm bàn la kinh định hướng, một tay cầm tầm long xích mà dò địa khí. Quay lại nói với chúng tôi. Đến đó chắc còn khoảng 200 thước. Phạm vi ảnh hưởng của thuật là ở đâu mày? Chú Ba kéo hơi thuốc rồi trầm giọng hỏi. Anh Quân cũng ngậm điếu thuốc lạnh, lắc đầu. Con cũng không rõ lắm. Lần trước do bất cẩn đi lạc cho nên mới dính thuật. Nhưng mà chiếu theo cảm nhận của con thì cái trận này dàn ra thuận theo thế phong thủy, lợi dụng cây cối và địa hình xung quanh mà lập ra. Đặc biệt nhất là dùng trung tâm. Nếu bước vô đó mà tinh thần không tỉnh táo thì lập tức rơi vào ảo giác mà không hay biết được. Chú Ba nghe xong thì tiến lên một bước, nhìn nhóm hồng sơn suy nghĩ gì đó, rồi nhìn lại phía rừng. Vậy thì khó rồi. Chú vừa dứt tiếng thì ba lô của tôi đột nhiên rung lên. Mở ra thì thấy người gọi đến là Trung Hiếu. Nghe nè. Anh chủ đang ở đâu vậy? Đang trên đường đi vô mộ. Cậu tới đâu rồi? Tôi tới mộ Lưu Quán Kha từ sớm rồi. Mà kỳ lạ là toàn bộ đất ở đây đều đã hóa thành màu đen. Lối vào mà anh chủ đào lần trước, cái lúc lấp lại không có khung cố định, cho nên bị sập xuống. Bây giờ nhìn thấu tới tận nền mộ luôn. Lấp mộ mà cũng cắn sâu dữ vậy. Tôi giật mình vì không tin lời bản thân vừa nghe được. Liền hỏi lại ngay. Cậu nói mình đang ở đâu? Tôi đang ở mặt đất phía trên hầm mộ của Lưu Quán Kha. Chờ nhóm của anh chủ sáng giờ nè. Tôi nói nhanh, nâng giọng như không tin tưởng. Cậu đến mộ bằng cách nào vậy? đi bằng xe Căn Hải. Cậu không có bị ảo thuật che mắt hay sao? Không, tôi có cẩn thận dùng móng lừa đen và tầm long thước để dò, và cũng không thấy gì lạ hết. Hoặc là do tôi may mắn á. Tôi mở loa ngoài nên anh Quân và đám người ai cũng nghe thấy lời mà Hiếu nói. Anh Quân tính toán một lúc, không chắc chắn mà nói: có thể do mộ đã bị phá nên thế cục phong thủy bị ảnh hưởng, làm trận pháp bị yếu đi. Hiếu lại nói: anh nói vậy thì chắc là vậy rồi. Tại ở đây bây giờ cũng hoang tàn dữ lắm, phong thủy gì cũng nát thôi. Vậy thì dễ rồi, cứ nhắm hướng gần nhất mà đi thôi. Chúng tôi thống nhất với nhau bắt đầu di chuyển theo con đường gần nhất. Khi khoảng cách chỉ còn đâu chừng 100 thước nữa thì anh Quân đưa cho mỗi người một cái lá ngải khô. Anh nói ngậm thứ này vào sẽ chống được một số thứ như hoa mắt, ù tai, giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo. Tôi nghe theo cho ngay vào miệng. Vị ngải đắng ngắt động ở vòm họng, sau đó lại mát lạnh như ngậm kẹo bạc hà. Thằng An nhăn mặt há miệng định phun ra thì bị Duy bịt lại. Nó ú ớ vài tiếng rồi ực một cái. An nghịch mặt ra: em lỡ nuốt rồi. Nuốt ngải vô bụng thì sẽ bị tiêu chảy 3 ngày 3 đêm đó. Bây giờ sắc trời đã sáng hẳn, âm thanh của ngài mới rót vào tai chúng tôi, tạo ra một cảm giác hoang dã và tự do. Mặt trời buổi sớm ấm áp miết lên da thịt, làm cho xúc giác của chúng tôi như được khởi động sau một đêm mất ngủ. Tiếp cận mộ của Lưu Quán Kha, từ xa đã thấy lấp ló một người đang nằm dưới gốc cây cùng với một con gà trống trắng. Lại gần nhìn rõ hơn, miệng cậu ta ngậm một con dao găm, thân mặc áo khoác đen, quần tay dài che mất đi phần cổ dày. Thấy nhóm chúng tôi từ xa đi đến, Hiếu ngồi dậy chăm chú quan sát. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn tầm 10 bước chân, cậu ta mới nhét dao găm vào người. Ôi, tôi đợi ở đây mà ngủ được một giấc rồi đó. Tôi không quan tâm lời cậu ta, vì ánh mắt bây giờ đã va phải một thứ khác. Đất này sao lại... Hiếu phủi đi số bụi trên người rồi tiến lại chỗ chúng tôi. Tôi quay sang nói với chú Ba: đây là người Vinh Hạnh được con thuê, tên là Hiếu, cánh tay phải của Long Đậu Đại được. Chào chú Ba, nghe danh chú Ba đã lâu, bữa nay mới may mắn có dịp được gặp chú. Mày đừng khách sáo, tao không có quen đâu. Linh Kê đưa lối hay sao? Tôi nhìn con gà trống trắng rồi hỏi: con gà này lấy từ chỗ chú Long, 12 triệu một con chứ không có rẻ đâu nha. Không biết có án thiên hay là phủ địa gì hay không nữa. Anh Quân đứng một bên nhìn lại hiện trường vụ trộm mộ lần trước. Tôi thấy nét mặt của anh cũng không được tốt lắm, hết nhíu mày rồi lắc đầu. Lần trước chúng tôi đào vào phần giữa của hầm mộ, tạo thành một cái lỗ rất lớn. Tuy sau khi thu dọn tàn cuộc, Kiên đã cho người lắp lại, nhưng nước đổ đi hốt lại thì làm sao mà đầy. Đất bị bọng nên giờ đây đã lún xuống. Riêng chỗ mà anh Quân đập nát để nhảy vào thì tạo thành một cái hang nhỏ, đường kính khoảng 1 gang tay người lớn. Từ cái lỗ ấy, mặt đất xung quanh đã hóa thành màu xám tro. Theo kiến thức của tôi thì loại đất này gọi là đất nhiễm âm, hình thành do thu nhận âm khí lâu ngày, thường được các thầy chưa mở mắt âm dương lấy về chưng cất hòa cùng với đất cận hồn để thoa lên mắt, có thể nhìn thấy cõi âm lâu hơn tác dụng bình thường của đất cận hồn. Anh Quân nhận được cuộc gọi đến, nhấc máy nói chuyện một hồi thì quay ra báo tin xấu là không có đưa máy vào được. Có rất nhiều nguyên do, nhưng cản trở nhất chính là đường xá khó khăn, vì khu này nằm khá sâu trong rừng. Tuy máy móc không vào được, nhưng cồn đã nhờ một đám người đào đất chuyên nghiệp ở gần đó. Nhóm này sẽ đến sớm nhất là trưa nay. Chú Ba nghe nói, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: nếu chấp nhận đào tay á, thì tao nghĩ nên đào theo kiểu ngang bụng như lần trước, móc dây vô cảo rồi tiếp tục kéo lên, coi bộ nó nhanh hơn. Mà ở dưới đó có còn thứ gì hay không, phải dời ra cho bằng hết để mà trống đường khiêng. Anh Quân lấy ra tấm thiết kế mộ, đưa cho chú Ba và nhóm Hồng Sơn xem thêm một lần nữa. Anh nói: chú Ba và anh em cứ thử nhìn tổng quan hầm mộ đây đi. hầm được chia làm 5 khu, một chánh mộ và 4 thất. Chánh mộ nằm ở cuối, trong mỗi thất đều có một chiếc quan tài. Dựa vào thiết kế thì cửa ra vào mỗi phòng chỉ chưa đầy một thước. Chú xem có nên đập rộng ra hay không. Chú Ba nhìn thiết kế rồi lại nhìn vào mặt đất bên trên hầm mộ, như có thể xuyên qua mà nhìn tường tận vào bên trong. Trong lúc bàn tính cách vào mộ thì tôi đã nhờ Thắng mở ba lô lắp hết tất cả các lưỡi len mà chúng tôi mang theo. Lần này xem ra phải cực một phen. Chú Ba trả tấm thiết kế cho anh Quân rồi chống nạnh nói: dời cái chánh quan ra trước rồi đập mấy cái phòng đi, rộng rộng cho dễ hành sự. Dời quan tài ra hết thì cái mộ này cũng bỏ rồi. Hiếu tiếp lời: con nghĩ quan tài nên được phong lại trước khi di chuyển đó, sợ là có gì không sạch ở bên trong. Dù gì đây cũng là mộ quyền sĩ mà. Làm sao mà an toàn nhất thì làm, bằng không ngậm tiền mà chết rồi cũng không cam. Thấy đã được chấp thuận, Hiếu đánh ánh mắt nhìn Quân: anh có mang theo chị đỏ không? Ở ngăn nhỏ nhất đó. Lời nói đi kèm với hành động vứt ba lô lên người Hiếu. Hiếu cũng không tính toán gì, cậu ta cười cười rồi lấy ra cuộn chỉ đỏ cầm gọn trong tay, đưa ba lô ra trước mặt anh Quân có ý trả lại, nhưng anh lại đứng đơ ra không lấy. Anh đừng có nhỏ nhen vậy chứ, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Quân mặt lạnh nhận ba lô rồi đeo lên vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Hiếu. Đang chuẩn bị dụng cụ thì trời bỗng kéo mây đen, gió thổi làm cho cả khu rừng rung chuyển. Mây đen không vần vũ mà chỉ chậm chậm kéo đến như một bức màn. Mặt trời bị che khuất, khoảng rừng xanh mướt núp dưới bóng của tảng mây lớn, sau đó đón một trận mưa bất ngờ. Chúng tôi bị ông trời đánh úp nên không biết kiếm đường nào mà trốn. Cuối cùng trú tạm ở dưới một đám cây rậm rạp. Cả bọn ngồi ngây ngốc cứ ướt dần cho đến khi không còn ướt được nữa. An bực bội quay qua nói với tôi: ác vậy chứ, anh Bình bữa nay ra ngoài bước chân trái phải không? Tôi không quan tâm tới lời thằng An. Hôm qua lúc soạn đồ, tôi nhớ rõ là mình có bỏ vô ba lô một tấm cao su. Thấy rồi, tôi rút ra vẫy mạnh một cái, tấm cao su 2 mét bung rộng ra. Bỏ ba lô với tấm cao su này đi, đỡ bị ướt. Tôi lo những thứ như bản thiết kế và bùa chú sẽ bị mưa làm cho nát nhào, đến lúc cần thì không có mà dùng. Chúng tôi ngồi nhìn ra mộ. Nước mưa đang không ngừng thông qua chiếc lỗ bằng gang tay mà chảy vào trong. Nước đổ vô nhiều chừng nào thì chúng tôi lại thấy không ổn chừng đó. Khoảng nửa giờ sau, mưa tạnh nhưng chưa hẳn. Từ xa có mấy bóng người đi tới. Tôi quét mắt thấy có 5 người, mơ hồ đoán ra là đám người của Cồn nhờ tới. Thảo ngã năm sao? Anh Quân lên tiếng có vẻ là quen mặt ai đó. Người được anh Quân kêu là Thảo, đeo một cái túi đen bên hông, đầu đội nón kết, chân đi ủng. Đám người đằng sau cũng tương tự như vậy. Thảo vừa đi vừa nói: ngã mấy cũng được, quan trọng là hôm nay được làm việc chung với nhân vật phong vân như cậu Quân đây. Dứt câu là tiếng cười ha hả. Sau màn chào hỏi mà lần gặp mặt nào cũng có, chúng tôi liền tranh thủ bàn chuyện chính. Nước từ trận mưa vừa qua đã làm đất mềm đi, đào cũng dễ hơn. Nhóm của Thảo có dáng vẻ của dân chuyên đi đào, ý là trộm mộ lành nghề đó. Thảo quay qua nói với 4 người đi theo: làm như đã tính toán, đánh nhanh rút lẹ, chỗ này không có sạch sẽ đâu. Đến xế trưa thì mưa tạnh hẳn, nhiệt độ tăng cao đã hong khô quần áo trên người chúng tôi từ lúc nào. Thắng lấy ba lô ra khỏi đám chất chồng, rồi lọ mọ một hồi, sau đó cầm chai nước tu vội xong mới đưa cho tôi. Tôi cũng nóc sạch cho đã khác. Đào kiểu này không bằng máy móc, nhưng với độ ăn ý và điều tay, chúng tôi rất nhanh đã tiếp cận được trần mộ. Người đứng đào chỉ còn thấy từ cổ trở lên mà thôi. Lại thêm một giờ trôi qua, hiện đã có thể chui xuống dưới theo lối cũ. Anh Quân nhìn tôi rồi hỏi xem có muốn đi xuống cùng anh hay không. Và tất nhiên là tôi đồng ý, vì ngoài tôi ra, người có thể phối hợp ăn ý với anh ở đây không nhiều. cẩn thận đó. Tôi nói rồi nhảy xuống. Cảm giác đầu tiên khi xuống mộ là đôi giày bị lún sâu vào đất ướt. Tiếp theo là sự thay đổi về nhiệt độ và mùi của không khí. Vốn có chuẩn bị nên khi hai bức tượng âm binh đập vào mắt thì tôi không quản. Nhưng lần này lại có cái gì khác với lần trước. Tiến lên thêm vài bước để nhìn kỹ hơn. Tôi tá quả phát hiện ra phần chân tượng đã bị nước thấm ướt đã bong lên, có thể bóc ra thành từng lớp. Nhìn sang cái còn lại cũng y chang như vậy. Anh Quân đáp xuống ngay sau lưng tôi. Vừa nhìn thấy bức tượng, anh liền kéo tôi tránh xa. Âm khí đang thoát ra từ khe hở đó, đừng có chạm vô. Tôi mở quỷ nhãn. Thật như anh nói, bức tượng đang thoát ra từng sợi khí đen như que củi cháy nung. Có thể nó cũng là nguyên do của phần đất nhiễm âm bên trên. Anh có cách xử lý hay không? Anh Quân còn chưa trả lời thì bên trên có tiếng nói vọng xuống. Sao rồi? Bên dưới ra sao rồi? Không có gì đáng lo ngại, cứ tiếp đi. Tôi đáp lại. Hai bức tượng âm binh đứng chắn ngay lối vào chánh quan, không chắn hoàn toàn, nhưng với khoảng cách mà nó chừa lại thì không đủ để cho một cái hồn đi qua. Lúc này có thể giải đáp vấn đề của tôi. Chỉ thấy anh Quân dùng mấy lá bùa viết chữ ngoằn ngoèo dán lên trên tứ chi và phần trán của bức tượng. Sau đó lại dùng bút thấm chu sa vẽ nối các lá bùa lại. Tôi hỏi thì anh giải thích đây là một phép trấn yểm mà sư bá truyền lại. Mỗi lá phù vẽ ngoằn ngoèo mà tôi thấy tượng trưng cho dây xích. Giữa những sợi dây xích đó là chữ trấn. Xung quanh có 12 vị cai ngục canh chừng, không một kẻ hở. Vẽ nối kết lại thành một đại phù tên là Tỏa Ngục, nhốt tất cả ma quỷ lại không thể thoát ra. Các nét trên bùa thật ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Anh Quân chốt lại một câu. Đúng lúc này phía sau tôi có âm thanh lạ. Quay đầu thì thấy một bóng người, ánh đèn chiếu thẳng mặt Hiếu. Cậu ta che mắt khỏi ánh đèn của tôi, vừa chậm chậm đi lại gần. Ơ, cậu xuống đây làm gì? Nhận tiền thì làm việc thôi. Nhưng mà anh chủ nhớ trả tiền con gà cho tôi đó. Tầm đâu đó 20 triệu việt kim. Làm gì mà đẻ ra nhanh như vậy? Hồi nãy nói 12 triệu mà. Ông chủ tính vậy thì lỗ cho tôi quá. Tôi phải chính tay cắt cổ con gà yêu của mình. Nó theo tôi suốt từ cái lúc vô rừng cho tới bây giờ đó. Nó chết tôi cũng buồn với suy sụp chứ. Tôi bày ra vẻ chán không buồn nói, nhìn Hiếu. Rồi bất ngờ cậu ta quát lên. Cô Nhân! Trong nháy mắt Hiếu lao ra sau lưng, rút thanh tiểu đao đang dắt bên hông. Tôi chém thành một đường bán nguyệt. Khi tôi kịp nhận ra điều gì, thì con rắn hổ mang dài hơn 1 mét đã nằm chết ở trên đất. Đầu bị cắt lìa ngọt xớt. Xác con rắn nằm ngay cạnh chỗ anh Quân đang ngồi. Tình huống gì đây? Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, khiến cho tôi không kịp trở tay. Khi hiểu ra thì mọi chuyện đã rồi. Anh Quân sau màn ấy vẫn ngồi tỉnh bơ, tiếp tục làm việc của mình, không hề quan tâm sự xuất hiện của loài bò sát không chân kia. Hiếu nhìn tôi rồi vứt tiểu đao đến trước người. Tôi nhanh chóng chớp được cán đao. Cảm ơn, coi như quệ cái vụ gà đôi lối. Tôi nhìn chầm chầm vào cậu ta. Với tốc độ chớp nhoáng vừa rồi, nếu muốn thì Hiếu đã có thể giết tôi. Đương nhiên trong điều kiện tôi không có phòng bị gì. Hiếu nói với anh Quân. Tôi vừa cứu anh một mạng đó. Quân đáp mà không thèm nhìn Hiếu. Cậu nghĩ tôi sẽ bị con rắn đó cắn chết hay sao? Ơi, dù gì tôi cũng có lòng mà. Không cảm ơn được sao? Chuyện gì vậy? Vừa rồi Hiếu hét lên có hơi to, nên bên trên chắc đã nghe thấy. Tiếng của chú ba hỏi vọng xuống. Tôi nhìn hai người trước mặt mình, thấy họ không sao thì đáp cho qua loa. Hiếu với anh Quân đối đáp cắt khẩu thì không nói nhiều thêm. Chúng tôi trở về quan sát một lượt tổng thể cái hầm mộ. Trên vách có dấu hiệu phong hóa rõ rệt. Cây cỏ chẳng hiểu sao lại mọc lên từ bên dưới lớp đá rắn chắc. Cái này cũng tạm coi là mộ cổ đi. Hiếu nói rồi chậm chậm bước vào căn phòng đầu tiên. Trong dáng vẻ thì có thể tin tưởng được. Thấy anh Quân đang bài trận cho nên tôi không dám làm phiền mà làm theo nhiệm vụ. Đi đến căn phòng đối diện chỗ Hiếu, nơi mà lần trước chúng tôi vẫn chưa vào. Cánh cửa gỗ bên ngoài đã bị côn trùng ăn nhẹ, cũng dễ hiểu thôi. Cái lỗ trên kia đủ để trắng vô làm ổ, thì mấy con côn trùng này có là cái gì? Nhưng nói đi cũng phải xét lại, chất liệu của cánh cửa này rất là tốt, từ thời nào đến giờ rồi mà còn trụ vững ở trên bản lề. Tôi dùng dao đâm xuyên qua cái lớp mỏng nhất của cửa, rồi kéo một đường thẳng xuống. Tay phải phất phất cho bớt bụi mới dám hít oxy. Tách một mảnh gỗ ở trên cửa sao cho vừa đủ quan sát. Tôi áp mắt nhìn vào bên trong, có một cổ quan tài gỗ, ba bệ kính bưng, chỉ chừa một đường thông qua thất bên kia. Tính toán một chút, rồi tôi mạnh dạn đá tung cánh cửa mà bước vào. Vài giây trôi qua thấy an toàn, tôi mới dám thả lỏng, chậm chậm tiến tới gần quan tài. Chi tiết khắc trên quan là một con rồng, nó cuộn tròn cổ quan, đầu đè lên đầu quan như đang trấn áp người nằm bên trong vậy. Đây vẫn là một cái quan không rõ người nằm. Quan tài trơ trọi ở giữa phòng, không tên không họ. Nắp quan được cố định, tương tự như hai cái lần trước mà tôi và anh Quân đã động chạm. 10 cây đinh cắm xuyên qua nắp quan. Hình ảnh này làm tôi nhớ tới chú Hà. Phải có chú ở đây, thì chỉ cần cho chú 30 giây thôi, nắp quan sẽ bị hất ra cái một. Lối đi qua thất còn lại rộng khoảng 8 tấc. Giữa thất có một cái quan tài làm bằng gỗ, mà khi nhìn lâu nó lại khiến cho tôi có cảm giác bất an lo sợ. Và thường thì linh cảm của tôi sẽ không sai. Đang nghĩ ngợi thì giọng của Hiếu cất lên làm cho tôi giật bắn mình, mắt cũng rời khỏi cổ quan. Anh chủ ơi, qua phụ tôi tay ấy. Tôi khó chịu quay ra tìm đến chỗ của Hiếu. Cậu ta đang kéo chỉ đỏ thành một cái lưới máu bao bọc quan tài như một cách phong ấn tạm thời. Tôi bực dọc hỏi, có chuyện gì? Hiếu đáp với ánh mắt dính chặt vào quan tài, giúp tôi kê cái quan tài lên một chút, một tay không thể luồn dây xuống được. Chời, có chút việc cũng kêu. Miệng thì nói vậy, nhưng tôi đã bám vào mép của nắp quan rồi. 1, 2, 3. Hết tiếng đếm, Hiếu nhanh tay chìm xuống dưới quan một cục đá nhỏ, rồi từ từ luồn chỉ qua. Tôi còn lặp lại hành động đó thêm đôi ba lần nữa. Khi xong việc, tay tôi đau nhói, để lại một vết hằn đỏ tím. Quan tài gỗ nhìn vậy mà nặng dữ thần. Nhóm người bên trên bắt đầu đập rộng lối ra, đất đá rơi vãi khắp nền. Chú Ba không biết từ lúc nào đã xuống đến nơi, sau chú là Hồng Sơn. Trên kia chắc hẳn Duy và Thắng đang chuẩn bị dây thừng và một số vật cần thiết. Rồi hết chưa? Làm sớm dậy sớm. Gần xong rồi chú. Đáp rồi tôi mắt thằng An lại gần. Ừ, sao anh? Mày giúp anh mang hai cái tượng này ra ngoài đi. Thứ tôi chỉ là hai bức tượng âm binh, tượng cao bằng người trưởng thành. Tôi 1m78, tượng này chắc khoảng 1m8 trở lên. Ngoài hầm mộ, Thảo và mấy anh em đang dùng xẻng hất từng thớ đất ra khỏi miệng hầm. Mà miệng hầm lúc này trông như chiếc ca rót nước, với một góc là phần dốc thoải dần xuống, ước chừng rộng hơn 2 thước. Cậu thanh niên vừa đập xong phần gạch đá cứng ở đầu cuối cùng, thì đúng lúc ấy tôi bước đến, suýt chút nữa thì ăn ngay một quả lỗ đầu. Tôi níu sợi dây rồi bật nhảy bám vào miệng hố mà trèo lên trên. Đúng lúc Thắng xong việc đang phủi tay, liền hỏi tôi. Ở bên dưới thế nào rồi? Ổn hết. Trên mặt Thắng lúc này lộ rõ sự lo lắng. Đi với nhau lâu ngày nên chỉ cần nhìn sơ qua là tôi nhận ra ngay. Đang lo chuyện gì hay sao? Đang lo con quỷ sống với mộ. Lúc trước thì không sợ, vì em tưởng quỷ sống chỉ là cái xác biết đi, hơi mạnh chút thôi. Nhưng mà sau khi nghe chú Ba kể đến lão thái gia và thổ long còn chết ở dưới tay nó, thì thấy hơi ngán. Quỷ sống nó ở trạng thái ngủ, nếu mà không động chạm làm cho nó thức giấc thì sẽ không có nguy hiểm đâu. Không động chạm thì làm sao mà mang quan tài ra được anh? Chuyện mang quan tài ra ngoài đã có chú Ba rồi, không cần mình phải lo đâu. Nghe tôi nói vậy, nhưng Thắng có vẻ vẫn chưa an tâm. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, cười nói nửa đùa nửa thật. Thôi, sống chết có số, phú quý do trời. Có gì tôi sẽ thay cậu chăm sóc vợ con, không để họ thành quá phụ con côi đâu. Trời ơi, anh nói vậy em bắt đầu sợ chết hơn rồi đó. Anh có ý tốt mà em mày cứ nghĩ anh trái nhà hôi cổ gì. Cái đó là anh nói nha, em chưa có nói. Đang nói chuyện thì nghe có tiếng gọi. Nhìn theo thì chẳng thấy người đâu, mà ở miệng địa đạo lộ ra chiếc đầu của bức tượng âm binh. Tượng âm binh biết nói sao? Tiếp một tay đi, đừng để lá bùa rơi ra, má nó nặng quá nè. Nhận ra thằng An đang cố đưa bức tượng âm binh lên trên, tôi liền cùng Thắng nhảy vào tiếp một tay. Rất nhanh sau, chúng tôi đã lần lượt đặt hai bức tượng ở cạnh nhau, dùng tấm cao su che lên để tránh cho nước mưa làm hư hỏng. Bây giờ mang ra ngoài tôi mới để ý, trên đỉnh đầu tượng có khắc một đồ án bùa chú. Do đã quá sờn nên tôi chỉ nhìn ra được chữ trấn mà thôi. Khi lo xong chuyện ở trên, lúc này tôi trở xuống hầm mộ thì chạm mặt Hiếu. Cậu ta đưa cho tôi hai cái thẻ gỗ khắc tên mà lần trước anh em tôi để lại. Lần đầu tiên tôi thấy đi trộm mộ mà lại khai báo danh tính đó. Ôi, làm chuyện xấu cũng phải quang minh chính đại, vậy mới là quân tử chứ. Tôi nói rồi quay đi. Cùng lúc đó anh Quân tiến đến căn phòng mà khi nãy tôi có cảm giác nó toát lên vẻ ma mị khó tả. Lập tức tôi đi theo anh. Thằng An cũng tò mò mà lết đi cùng. Anh Quân đi quanh quan tài một phòng, thấy bình thường thì đứng lại gõ gõ lên nắp quan như kiểm tra. Sắc mặt anh bất chợt thay đổi, không biết đã phát hiện ra điều gì. Có ngửi thấy cái mùi phát ra từ trong quan hay không? Hả? Tôi nghi hoặc rồi cũng cúi người ngửi thử. Ngoài mùi ẩm mốc và mùi gỗ lâu ngày ra thì quả thật còn có một mùi khác nữa. Cái mùi này là mùi của xác thi, không sai vào đâu được. Theo sách báo Đại Trà, cương thi chia làm ba hình thái, đặc trưng cho khả năng và sức mạnh khác nhau: bạch cương thi, hắc cương thi và cuối cùng là cương thi bay, còn gọi là hạng bạc, theo tên của thủy tổ cương thi. Quân ca, anh định xử lý cái thi quan này là sao? Hiếu không biết đã theo vào từ lúc nào, nhưng tôi có cùng câu hỏi với cậu ta. Quan tài chứa cương thi sẽ không có gì nguy hiểm, với điều kiện là nắp quan phải đóng chặt, hơi người không tiếp xúc được với xác thi. Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai chạm mặt cương thi khi vào mộ. Lần trước là ở Sóc Trăng, con cương thi ấy đã hút được máu của người nên tiến hóa thành hắc cương thi. Anh Quân phải đập nát 3-4 pháp khí mới thành công đốt nó thành tro bụi. Nhưng phải nói thời gian mà xác đã hóa thi là bao lâu mới được? Nếu trên 60 năm thì nó sẽ cứng cỏi hơn nhiều, cộng thêm âm khí nuôi dưỡng nữa thì không phải là chuyện đơn giản. Xử lý ra sao? Giết người cướp của. Anh bình thản đáp. Chúng tôi mở to mắt. Hiếu nói với chất giọng cao hơn bình thường, sự bất ngờ thể hiện rõ qua lời nói. Anh nói thật cái đồ vậy? Trong cái không gian nhỏ như vậy, nếu mà cương thi nhảy ra đó thì biết chạy được nào? Ai nói sẽ chạy? Không gian chưa đầy 4 thước dọc, 3 thước ngang, riêng cái quan tài thôi đã chiếm muốn gần hết. Chúng tôi đứng chung quanh, nhưng sau lưng chỉ cách bức tượng một chút thôi. Đang lúc căng thẳng thì thằng An ghé sát tai tôi nói nhỏ. Em có xem ở trên mạng á, người ta chỉ khi mà gặp cương thi thì mình ngồi sát gốc tượng, bởi vì cương thi nó không có cúi đầu được, không có cắn mình được, nó sẽ nhảy tới khi nào kiệt sức thì thôi. Trời ơi, xàm xí. Trong lúc tôi đang nói chuyện với thằng An thì anh Quân bên cạnh đã rục rịch chuẩn bị phá quan. Hiếu đứng một bên đưa ba lô ra trước ngực lục tìm đồ, chốc sau cầm trên tay một cây xà beng xoắn cỡ nhỏ rồi nói: anh đã tin tưởng tôi vậy rồi thì tôi cũng phải tỏ chút thành ý. Quân không đáp. Cại đinh thì xà beng là dụng cụ ưu tiên. Mất khoảng 5 phút thì số đinh trên nắp quan đã bật ra hết. Không khí lúc này như bóp nghẹt lại, bốn mặt nhìn nhau. Chỉ còn cách một bước này nữa thôi thì thứ bên trong sẽ được sáng tỏ. Hiếu vứt ken cây xà beng xuống đất, xắn quần chuẩn bị. Anh Quân rút dao ra khỏi vỏ lùi ra xa. Chúng tôi ngầm hiểu ý mà giữ khoảng cách. Tiếp theo anh Quân giơ chân đá phăng nắp quan. Ầm một tiếng, ba giây án binh để chúng tôi quan sát. Thấy không có gì bất ngờ nhảy ra, mới lại gần mà nhìn vào. Bên trong quan có một gương mặt người nữ trồi lên giữa đống gạo nếp sẫm màu. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, mẹ ơi, con thi hạng thiệt. Thằng An đứng ngay cạnh tôi, mặt nó nghiêm trọng đi, dần tái đi. Gạo nếp được đổ đầy bên trong lòng quan tài, chỉ chừa ra đúng khuôn mặt của người nằm. Tôi nhìn kỹ hơn và gần hơn thì phát hiện ra hình như trong miệng của xác thi đang ngậm một vật gì đó. Có cái gì trong miệng đó kìa? À, thứ gì? Cậu muốn biết thì lấy nó ra coi đi. Xin, tôi còn chưa có muốn chết đâu. Tuy không biết chính xác thứ mà cương thi kia ngậm là cái gì, nhưng theo tôi thì thứ ấy dùng để ngăn chặn thi khí phát ra ngoài, cũng ngăn luôn không cho nó thu nạp khí. Anh Quân dùng dao đùa gạo nếp ở cổ thi sang một bên, lộ ra phần da tím đen và nhăn nheo. Chúng tôi nhìn động tác của anh mà hồi hộp. Rất nhanh sau anh nói: không nhục danh của quyền sĩ, Lưu Quán Kha sớm đã biết được cái xác này sẽ quá thành cương thi, mà bày sẵn chiêu áp chế. Không may lạm khí ở đây quá mạnh, xác vẫn quá thi. Nhưng quá thì quá, chứ nó không mạnh lắm đâu. Tôi thở phào, vừa định hỏi xử lý con cương thi này ra sao thì bất ngờ có một bàn tay kéo mạnh tôi về phía sau. Nữ thi trong quan bật dậy mở trừng mắt, miệng há ra làm rơi viên ngọc trấn khí. An quảng hồn hét lên, thuận tay tát vào mặt nữ thi. Đánh xong nó rụng rời tay chân mà nhảy ra sau lưng tôi. Anh Quân sớm đã thủ thế với con dao dài, nét mặt anh lạnh tanh, dường như đã quá quen với việc này. Trong nháy mắt, lưỡi dao đã quét qua cổ nữ thi xoẹt một đường cung sắc bén. Cái đầu đen sạm cùng với mái tóc dài rối bù như rễ tre rơi xuống lăn lông lóc trên nền. Nhát chém ngọt đến nỗi thân thể của nữ thi lúc này vẫn còn đứng như trời trồng ở trong quan. Anh Quân nhẹ nhàng đẩy nó nằm xuống, rồi ra hiệu cho tôi nhặt đầu để vô trong. Tôi thì tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy. Nhìn cái đầu trên nền, có dịch gì đó màu xanh đen đang chảy ra từ phần cổ. Đứng hình một lúc, tôi mới làm theo lời của anh Quân. Trời, tôi còn tưởng con cương thi đó đỡ được hai chiêu của anh chứ. Quả là cao thủ trong cao thủ nha. Anh Quân không quan tâm đến lời khen của Hiếu, mà trầm mặt ngậm điếu thuốc lạnh, nói với chúng tôi: coi như xong, đi làm việc chính thôi. Ủa mà sao tự dưng nó nhảy lên vậy? Là do ngửi được mùi dương khí đó. Chúng tôi ra ngoài thì mấy anh em trong đội nhóm tất cả đã sẵn sàng để hành động. Quan lệ là chất dịch vô cùng độc hại, nên chú ba dùng đất nhão để bịt kín các khe lại, tránh cho nó tiết ra ngoài. Quan tài nằm trên bậc tam cấp, chúng tôi chêm lưỡi dao mỏng xuống dưới rồi nhấc nhẹ lên, sau đó chèn đòn và móc đầu móc vô. Chú ba nói quỷ sống chỉ thức giấc khi nắp quan bị lật, nên chúng tôi cũng khá an tâm. Khoảng cách từ cổ quan tài đến miệng hầm mộ là 25 mét. Quan tài dời đi để lại một dấu in hình chữ nhật trên nền. Ở giữa dấu in đó có một hộp gỗ nằm vừa trong lỗ gạch. Tôi thuận tay định lấy lên thì bị anh Quân cản lại. Anh nghiêm túc dùng dao đâm vào nắp hộp rồi kéo ra. Kích cỡ chiếc hộp khoảng bằng một cái bông lao bản chữ nhật mà ta hay thấy. Thằng An nôn nóng nói: anh mở ra coi ở trong có gì, lỡ đâu là kho báu của Lưu Quán Kha đó. Chuyện rồi để sau đi, đừng có tò mò mấy thứ này, quên bài học của Hoàng Khương rồi sao? Tính cách của một người có thể thay đổi vì những biến cố mà người đó trải qua. Anh Quân luôn cẩn thận như vậy, có lẽ anh sợ mình sẽ mắc sai lầm như cha anh đã từng. Anh Quân không chút chần chừ, quấn chiếc hộp lại rồi cất vào trong ba lô. Xong dẫn chúng tôi đi nhanh theo cổ quan tài đến dưới lối ra. Ở đây chú ba cho dây luồn xuống đáy quan, rồi người nâng ở dưới, người thì kéo cảo ở trên. Phải khó khăn một lúc mới thành công đưa cái quan ra khỏi hầm mộ. Chỉ mới xong cái đầu tiên mà ai nấy cũng ngồi xổm nhìn nhau thở dốc. Hồng Sơn lau mồ hôi trên trán, cười nói để trút bớt mệt mỏi: nhìn vậy mà năng dữ thần hay chú ba? Tất nhiên rồi, đồ hồi xưa có cái nào mà thường đâu, toàn gỗ tốt đó. Trời dần hạ nhiệt, Khu rừng ẩm ướt vì mưa đến bây giờ cũng đã được hong khô phần nào. Chúng tôi ngồi một chút rồi lại tiếp tục công việc. Công việc này đòi hỏi sức lực và độ ăn ý, và hai điểm đó chúng tôi đều có. Bằng một cách nhanh chóng, cổ quan thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư xếp ngay ngắn trên mặt đất. Trời tối cũng là lúc cái quan cuối cùng được đưa ra bên ngoài, hoàn thành 1/3 công việc của chuyến đi lần này. Ngồi đằng này đã nghe được tiếng động cơ xe vọng lại từ phía xa. Anh Quân ngồi ở gốc cây đối diện với tôi, với dáng vẻ quen thuộc, hướng mắt nhìn lên bầu trời mà suy tư. Thằng An thì lọ mọ lục tìm đồ ăn. Thắng và Duy lây hoay thu dọn ở cách tôi một khoảng. Đội của Thảo xong việc rồi sớm đã nhận tiền công, bây giờ đang chuẩn bị về. Phần chú ba thì đứng chống nạnh ngậm điếu thuốc rê, nhìn cái lối vào một cách chăm chú. Xung quanh tôi vang lên tiếng cú đêm, tiếng rừng, và hòa với đó là tiếng động cơ, làm cho bầu không khí ngột ngạt vốn có trở nên dồn dập hơn. Chốc sau có chiếc xe lôi như con trâu nước kéo cộ chạy tới. Đất dưới chân bị nó đạp thành một cái vệt lún dài ơi là dài. Tôi thấy vậy liền cau mày. Chưa có trọng lượng của quan tài mà đã như vậy. Nếu đặt quan lên thì sao đây? Chỉ trách chúng tôi đi không coi ngại, dính ngay trận mưa lớn. Ngồi trên xe là một thanh niên có nước da nâu đen, tóc xoăn. Sau thanh niên là Hiếu đang ngồi hút thuốc, thi thoảng quay xuống phà khói vào người mình, tai đập mũi bẹp bẹp. Cậu ta biến mất nãy giờ, hóa ra là đi hộ tống chiếc xe này. Có trục trặc gì không? Thanh niên cười chào rồi xuống xe đáp lời chú ba. Dạ tôi có một mạch vô luôn, không có dừng hơi nào. Hiếu tiếp lời. Có còn đi hộ tống thì xảy ra chuyện gì được. Sợ là sợ cái chuyến ra mắt lầy thôi. Anh thanh niên tự tin đáp. Anh yên tâm đi, em chơi cái loại bánh lớn gắn xích, địa hình hơi ướt này là đi được hết. Chú ba nghe vậy thì gật đầu hài lòng, ra hiệu cho nhóm của Hồng Sơn hành động. Xe quay đầu rồi đạp số lui về gần quan tài của Lưu Quán Kha. Ánh đèn trắng chiếu sáng không gian, cổ quan tài lâu năm hiện lên. Nửa đêm trong rừng có một đám người hì hục khiêng quan tài lên xe. Có ai vô tình nhìn thấy, không chừng lại có câu chuyện truyền miệng về cái đám trộm mộ bí ẩn trong rừng U Minh. Ra xong thì đi đâu nữa anh? Chạy ra đường lớn, rồi đưa quan tài lên xe tải. Thái tử già đã gửi vị trí rồi. Ở đâu vậy? Xa không? Khu mộ gia tộc của Lưu gia. Từ đây tới đó gần 2.000 cây số. Tôi nghe con số 2.000 cây mà choáng váng. Miệng há ra không nói nên lời. Thằng An nghe lỡm được đoạn nói chuyện, đang ăn mà mắt nghẹn tới chảy nước mắt, vỗ ngực phình phịch nói. Cái gì? 2.000 cây hả? Cả ba người đồng loạt trợn mắt nhìn chúng tôi. Tôi lại hỏi. Khu mộ gia tộc đó, anh có đến lần nào chưa? Cái gì mà xa như vậy? Anh Quân vừa theo dõi nhóm người đang hô hào khiêng quan tài lên xe, vừa đáp. Chưa. Đó giờ chưa từng bước chân ra Hà Nội, huống chi là vô đó. Vậy là chuyến này khó cho anh em mình rồi. Mọi chuyện anh đã tính hết rồi, không cần lo đâu. Cứ làm tốt việc trước mắt thì kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy thôi. Anh Quân là người đáng tin cậy, chuẩn mẫu đàn ông của gia đình. Có lời vừa rồi của anh đã khiến cho chúng tôi tự tin hơn rất nhiều. Chuyến vận chuyển quan tài đầu tiên chỉ có anh Quân và Hiếu hộ tống. Tôi muốn theo lắm, nhưng phải ở đây canh bốn cổ quan còn lại. Lỡ như có ma quỷ tới cướp thì còn ứng phó kịp thời. Khi chờ đợi một điều gì đó, ta thấy không gian và thời gian như chậm lại, đâm ra chán. Tôi cũng không nằm ngoài chữ ta. Nhớ đến câu chuyện mà chú ba kể về những lần trộm mộ đời trước, tôi tò mò về cha tôi, về gia đình anh Quân. Liền lần mò lân la đến gần mà dò hỏi chú ba. Chú ba có biết cha con vì sao mà bị móc mắt hay không? Chú ba đang dấn thuốc nên không nhìn tôi mà đáp. Cha mày mà mày không hỏi, lại đi hỏi chú chị. Chú có biết cái gì đâu. Hồi sau trận đánh với Ngô gia thì nghe tin cha mày bị móc mắt. Trong phường ai cũng bàng hoàng hết. Hỏi ra thì cha mày giấu như là mèo giấu cứt vậy đó. Cách so sánh của chú ba rất phong phú. Nhưng theo lời chú, thì đối với người cùng thời, tôi cũng giấu kín chuyện năm đó. Tôi nói, vừa rồi con tới vườn trộm mộ, gặp được người đã ra tay với cha con, là một phá mộ nhân có vết sẹo dài trên mặt, tên là Đặng Tú Long. Chú ba quay hẳn sang mà câu mày, nói thật hay nói chơi vậy mày? Sao con dám nói dốc chú chứ? Gương mặt của ông ta con không bao giờ quên. Cái ngày mà cha con bị móc mắt á, chính ông ta đã đánh ngất con mà. Chú ba tỏ ra đăm chiêu. Cha mày có nói gì không? Chứ người như Tú Long á, làm việc rất là đường hoàng đó. Tôi lục lại trí nhớ, cố tìm nhưng vẫn không thấy được thông tin nào liên quan. Ôi, không có, cha con cũng giấu chuyện này rất là kín, không có tiết lộ nguyên do. Chỉ nói đây là cái giá phải chịu thôi. Chú ba trầm mặt, hình như đang suy tư. Sau đó chú cháu tôi không bàn về chuyện này nữa. Đúng hơn là chú không muốn nói thêm. Tôi nghĩ hoài những lý do khiến cho cha tôi bị móc mắt, nhưng không có lời giải. Manh mối quá đứt khúc. Cha tôi thực sự đã làm gì vậy? Tầm hơn 30 phút sau thì xe trở lại. Xem sắc mặt của người trên xe thì biết là không có chuyện gì xảy ra. Thanh niên tóc xoăn quay xe để chuẩn bị chuyến thứ hai. Trong lúc đó tôi nghe Quân nói, quá trình băng rừng như vậy, khi đi qua trũng nước sẽ phải nhảy xuống đẩy rất là cực. Không phải mắc lầy, nhưng nó quá nặng nên không qua nổi. Ban đầu anh kêu anh Thắng đi cùng, nhưng tôi đã lên tiếng, để tôi đi cho, cậu cứ ngồi lại nghỉ ngơi đi, rồi chuyến cuối ra cùng với chú ba luôn. Vậy là chuyến thứ hai này tôi ngồi giữa quan tài, hai người kia mỗi người một đầu. Ngồi xe mà cảm tưởng như đang cưỡi ngựa đường dài vậy. Đến giữa đường xe đang chạy bon bon thì anh Quân bất ngờ kêu dừng lại. Tôi lơ ngơ hỏi có chuyện gì. Anh không đáp không rằng mà nhảy phóc xuống, đi đến một gốc cây cách đó không xa, dùng mũi dao cắt lên thân cây vài đường, rồi quay lại bảo chúng tôi tiếp tục chạy. Có chuyện gì sao anh? Hiếu đáp thay, bị quỷ che mắt, không khéo kẹt ở đây luôn đó. Thuật của quyền sĩ đúng là ảo diệu, mới tức thì đây đã bày xong trận rồi. Chỉ là quỷ thuật tầm thường thôi. Bây giờ tôi mới hiểu ra, vừa rồi anh Quân muốn thử xem chúng tôi đang bị dẫn ngược lại như một vòng lặp, hay đã lạc sang một con đường xa lạ, cho nên mới đánh dấu lên cây. Và y như rằng chưa đầy 5 phút sau, cái thân cây bị đánh dấu lại xuất hiện. Dừng! Anh Quân lại nhảy xuống. Tôi thích nghi rất nhanh, nên thanh tiểu đao sớm đã ra khỏi bao. Sợ nhất mấy cảnh bị ma dẫn này. Hồi trước bị mấy con ma ở mộ quyền sĩ đấm bay xuống hồ, ngợp nước tưởng chết rồi. Cũng chính tại khu rừng này chứ đâu xa. Anh Quân xem xong, quay ngược lên xe dặn dò, tiếp theo đây đừng có mở mắt ra nhìn cái gì nữa, nhìn là bị dẫn ngay đó. Quỷ nhãn cũng không dùng được luôn hay sao? Được, vì một mình anh là đủ rồi. Nhắm mắt lại ngồi yên trên xe đi, chuyện còn lại anh sẽ giải quyết. Hiếu cũng lên tiếng nhắc nhở, chạy cẩn thận nữa nha, tôi không có muốn chết vì đâm đầu vô gốc cây đâu. Anh Quân không đáp mà bước đến thay vị trí lái. Tôi nhắm mắt, bóng tối nhanh chóng khiến cho đầu óc quay mộng, cộng thêm đường dằn nữa, chỉ thiếu cái bước cắm đầu xuống đất phải cố bám chắc vào quan mới ngồi vững được. Không biết đã qua bao lâu, xe cứ lên rồi xuống. Lúc tôi nhắm mắt đến mỏi mắt rồi, định hé mở ra thì xe dừng lại. Có tiếng nói ở cách đó không xa. Kìa, tới rồi. Làm nãy giờ đợi muốn chết à? Mũi cái gì mà mũi thấy sợ? Tôi mở mắt, thấy trước mặt mình là con sông dẫn ra ngoài đường lộ. Ở mé sông có một nhóm khoảng 5 người, dưới sông là chiếc vỏ lớn. Chiếc này dư sức chở 3 cái quan tài, cạnh bên là một chiếc khác nữa có cùng kích cỡ. Ban đầu tôi còn lơ mơ, nhưng rất nhanh đã nắm bắt được tình hình. Chúng tôi đã thoát khỏi mê hồn trận rồi. Nhưng khi nhìn lại người đó là anh Quân, thì thấy chuyện này hết sức bình thường. Hiếu đi xuống nhìn ngó xung quanh rồi hỏi, chiếc kia chưa tới nữa hả? Một trong 5 người đáp, bị kẹt lục bình rồi. Nhưng mà cậu yên tâm, kẹt ở gần đây thôi, 5-10 phút nữa là tới. Rồi giá cả ra sao? 700 một chuyến, chạy đường rừng như vậy tốn lắm. Nói xong bọn họ đồng loạt đứng dậy rồi đi đến gần chỗ tôi. Chính xác hơn là tới gần cổ quan tài. Quan tài bị buộc trên xe nhanh chóng được họ giải cứu, rồi khiêng xuống võ lãi với thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Tôi chỉ nhìn thôi, vào vai một ông chủ giám sát khó tính. Tiếng máy ồm ồm từ xa chạy đến, giảm dần rồi tấp vô bờ. Đó là một chiếc võ lãi cỡ lớn nữa. Trên chiếc võ này có chở theo một con xe lôi. Người lái võ bước đến tháo từng cái khung sắt như một cái món đồ lắp ghép. Ra là vậy. Người ta khớp các khung sắt lại với nhau bằng một con ốc. Khi cần thì có thể tháo lắp ra rất dễ dàng. Người lái võ đánh tiếng nhờ thêm một số người nữa đến giúp. Để bọn họ lại đây chuẩn bị, Duy và anh Quân cùng với tôi lên xe để trở vô vận chuyển cổ quan tài thứ ba. Phần Hiếu ở lại dẫn đường cho con xe mới. Trên đường vào lại mộ của Lưu Quán Kha, tôi hỏi Quân về việc bằng cách nào mà anh có thể đưa chúng tôi ra ngoài an toàn mà lại nhanh đến như vậy. Thêm nữa, người cố tình dàn trận đó là ai? Nhắm mắt lại và di chuyển theo hướng mà em cho là đúng. Giống như khi em cùng với Diễm chạy ra khỏi ảo thuật lần trước. Diễm tin tưởng em nên lái mù, còn anh tin tưởng chính mình cho nên chạy mù. Anh không sợ đâm gốc cây hay sao? Cái khu này toàn cây với hố thôi. Tin tưởng chính mình là điều kiện đầu tiên dẫn đến chiến thắng. Nếu như mình không tin mình thì còn làm được gì nữa? À, anh nói cũng phải. Tuy là xuôi theo, nhưng tôi biết anh có bí mật riêng về huyền thuật mà không muốn ai nhìn thấy. Có thể là một loại pháp khí gì đó. Tính cách anh Quân làm việc chẳng bao giờ nói rõ với ai hết. Việc anh làm chỉ đến khi nhìn thấy kết quả rồi mới biết. Vẫn câu nói cũ, tuy đã đi với nhau nhiều năm, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được hết tài phép của người anh này. Chốc sau tôi lại hỏi, anh nghĩ ai là người muốn cản trở anh em một lần này? Ngô gia thì bị diệt, Hắc hội cứu thế sau khi bị điều tra thì đã gần như biệt tích rồi mà. Là Lưu gia. Em cũng nghĩ là Lưu gia. Nhưng mà động cơ để bọn họ làm vậy là gì? Trong khi anh em mình đang giúp họ dời mộ người thân về nhà mà. Đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi. Nếu mà không thể thoát khỏi trận gì rồi thì đâu đủ trình độ để tới khu tổ mộ được. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhiều điều chưa tỏ. Tại sao Lưu gia không lấy cớ chúng tôi xâm phạm mộ của Lưu Quán Kha mà đuổi giết? Tại sao phải bắt chúng tôi tới khu mộ tổ? Âm mưu đằng sau là gì? Nếu không phải hiện giờ phường trợ mộ đang bất ổn thì tôi đã thẳng thừng từ chối cái việc bốc mộ này rồi, trực tiếp cứng đối cứng với chúng. Anh Quân không muốn đánh, nhưng nếu tôi đánh, chắc chắn anh sẽ giang tay ra giúp. Lúc đó ai thắng còn chưa biết được. Đến nơi, chú ba có hỏi tại sao lại trễ hơn chuyến đầu. Tôi đáp cho qua là gặp phải ma dắt, nhưng đã nhanh chóng thoát được. Rừng này thấy vậy mà sâu. Chú nói rồi ra lệnh tiếp tục công việc. Chúng tôi lập tức khiêng quan lên xe, cho rồ mái chạy đi. Đến giữa đường lại thấy Hiếu ngồi trên con xe thứ hai đang chạy hướng ngược lại. Hai xe luồn lách một hồi lâu mới qua được. Hiếu nói, ở ngoài đó luôn đi, có người quen của anh chủ đến đó. Hả? Ai mà quen? Ông chủ của anh chủ. Ra đến nơi thì thấy đó là đèn biển, nhưng bên cạnh hắn còn có cả Huấn và Tùng nữa. Anh Quân dừng xe là tôi chủ động đi đến chỗ hắn ngay, giả bộ ho rồi hỏi, thái tử gia cực nhọc tới giám sát tiến độ, thấy như vậy có vừa lòng không? Đèn biển nghe tôi nói thì tiến lên vài bước, vờ nhìn về hướng mấy cổ quan tài rồi quay lại nhìn tôi. Rất tốt. À mà địa điểm tôi đã gửi cho Trường Quân rồi, cậu biết chưa? Rồi, chỗ đó cũng gần đây mà, đường đi cũng thuận tiện, vậy đành nhờ cả cho cậu Bình. Ở đây rừng thiên nước độc, các cậu làm việc phải cẩn thận, xong việc sẽ có bồi dưỡng. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi về Hà Nội trước để chuẩn bị đón các cậu. Phiền thái tử gia rồi, anh em với nhau cả mà. Nói xong hắn vỗ vỗ vai tôi rồi rời đi. Bây giờ đồng hồ đã điểm gần 11 giờ khuya. Trong lúc chúng tôi tiếp chuyện với đèn biển thì không hay anh Quân đã rời đi, bỏ tôi ở lại. Cũng thấy hơi mệt, nên tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây, mắt nhìn sông nước về đêm chảy mạnh, kéo theo đám bèo và lục bình trôi lên bình. Chốc chốc lại có chiếc vỏ lãi chạy qua. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt đánh giá và nét mặt khó hiểu như muốn hỏi: khuya rồi cái đám người này còn làm gì ở đây? Tôi thầm đáp: bốc mộ đông già, ông sợ chưa? Năm người vừa rồi ngồi cách tôi một đoạn, họ tụm lại nhâm nhi ly rượu đêm. Tôi nhận được lời mời nhưng đã từ chối, việc quan trọng còn ở trước mắt, tâm sức đâu mà rượu với chè. Tôi vu vơ nghĩ, rốt cuộc Lưu gia mạnh tới mức nào? Ngô gia mạnh, rất mạnh, ở miền Nam này, chính xác là ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngô gia chỉ là một phân nhánh nhỏ do cậu cả tự thân gầy dựng, mà đã đối đầu với phường đạo mộ hơn mười mấy năm. Vậy thì chính tộc của họ còn như thế nào nữa? Việc tôi thắng được Ngô gia đã phải đánh đổi rất nhiều thứ quý giá, trong đó có cả mạng người. Vậy mà chính tộc Ngô gia đã bị họ Lưu diệt gọn trong vài tháng. Tuy không muốn cũng phải thừa nhận, Lưu gia toàn kẻ tài trí và thâm hiểm, đèn biển là một ví dụ. Tiếng xe quen thuộc lại vọng đến, tôi lập tức ngồi dậy nhìn về lối ra. Bóng hình dần rõ hơn là Hiếu và người trung niên lái xe. Còn một người ngồi sau nữa, thì ra là anh Duy. Hiếu cười cười nhìn tôi. Chuẩn bị chứng khoán đen chú, cộng thêm tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tiền chi phí phát sinh, đâu đó tầm 520 triệu đó. Tên Hiếu này đầu quân sai chỗ rồi, đáng ra phải phục vụ cho quân trộm cướp mới đúng. Đâu ra mấy khoản đó nữa vậy? Xe dừng lại, tôi liền lên tiếng đáp trả. Thỏa thuận ban đầu chỉ có 500 thôi, phần sau là việc cậu tự nguyện làm. Còn nếu như không lấy theo đúng thỏa thuận, thì coi như cái việc nào mà cậu làm á, đem xếp lại y cũ, xóa hết dấu vết đi. Coi như tôi chưa từng thuê cậu, và cậu chưa từng tới đây. Làm gì căng thẳng như vậy? Tôi giỡn thôi. Nhóm người đang trụ thịt thì bỏ dở mà làm việc. Bọn họ nhanh chóng đưa cái quan thứ tư xuống vỏ lãi. Bây giờ trên sông có hai chiếc vỏ, một chiếc chở ba cổ quan, chiếc còn lại chở một cái. Vị trí thừa ra chừa cho hành khách thứ hai của nó sắp đến. Rất nhanh sau, anh Quân cùng với thằng An tới nơi. Cổ quan cuối cùng được đặt đúng vị trí của nó. Xong việc, anh Quân đi đến dúi vào tay tôi một cọc tiền, rồi nói nhỏ: trả tiền cho năm người kia đi, để họ về sớm. Năm người khiêng quan tài xuống vỏ đó hả? Ừ. Tôi nhìn số tiền trong tay mình, đếm đâu được tầm 10 triệu, chia ra cho năm cũng tròn. Năm người này ai nấy cũng là lao động chân tay, mặt họ đen sạm vì nắng ăn, chân tay bị chai nhiều, lao động chắc cũng nhiều. Thấy tôi trả tiền, họ mừng ra mặt, cảm ơn trối trích, rồi rất nhanh sau đó tự giả ra vậy. Trong lúc ngồi chờ, Hiếu một lần nữa vào mộ trước chú ba cùng với đội nhóm của Hồng Sơn. Tôi lục tìm mấy món nhu yếu phẩm trong ba lô của thằng An, thấy có ít đồ tự sôi, liền đổ nước vô và ngồi chờ. Tầm 10 phút sau, đồ ăn lúc này đã thơm ngát. Tôi đưa một hộp cho anh Quân, phần còn lại chia ra cho Duy và Thắng. Ăn chưa đâu vào đâu thì xe đã ra tới. Hình chưa thấy mà đã nghe tiếng của Hiếu: hai cái tượng ở bên kia tính sao? Quấn cao su lại rồi cho nằm ngang, quấn dậy một chút đi. Chú ba xuống xe, ngay lập tức chỉ đạo làm việc, xong mới có thời gian để ý đến tụi tôi. Thấy được không chú ba? Chú đến ngồi cạnh anh em tôi. Ở đây thì suôn sẻ rồi, nhưng mà lo cho mấy đứa mày kìa. Từ đây ra đó chắc cũng hơn 2 ngày hả? Dạ, chắc cũng tầm đó. Lúc này chiếc vỏ quen mắt không biết từ bao giờ đã tấp vào bờ. Anh Lê cười hiếp mắt hú lên một tiếng. Thấy chú ba cùng nhóm chúng tôi còn nguyên thì cười ha hả nói: ngon lành ha anh ba ha. Trời ơi may quá, anh em còn đủ hết. Đương nhiên rồi, tao làm mà có cái gì không ngon? Mà mày có mang theo cái gì để đựng không? Tao có bắt một tổ ong mật còn để trên xe kìa. Mật ong rừng thiệt đó nghe mày. Sao không có được anh? Nghe anh nói là tôi chuẩn bị hết rồi. Đây nè. Lê vẫy vẫy vài cái, rồi thổi mạnh cho cái bọc phồng ra. Hậu ngồi cạnh đó uống nước, thấy động hô lớn là tổ ông ở chỗ này. 2 giờ sáng chúng tôi ra ngoài. Lê ngồi lái, tóc anh bay bay trong gió, còn miệng thì thi thoảng sẽ cười một cái mà không rõ lý do. Có lẽ đây là nét đặc trưng của dân ở đây. Họ thích cười, họ sống thoải mái và hòa đồng. Nếu sau này tôi già đi, tôi chắc chắn sẽ về đây dựng một căn nhà cặp mé sông. Sáng đi thăm câu, trưa về văng vẳng bên hiên nhà đánh một giấc. Trời ơi, nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng rồi. Nửa giờ sau, chiếc vỏ lãi cập bến. Chú Ba sớm đã chuẩn bị. Trên bờ đã đậu sẵn mấy con trọng tải và một chiếc bãi chỗ quen thuộc. Tải loại nhỏ, vừa đủ chở 1 hay 2 cái quan gì đó. Tuy hơi bất tiện trong việc kiểm soát số lượng, nhưng bù lại dễ dàng di chuyển hơn. Tôi nhìn chú Ba. Sau khi chiếc quan tài cuối cùng được nâng lên xe, thì tôi và chú sẽ tạm biệt nhau. Tuy chỉ mới quen được vài 3 ngày thôi, nhưng ở bên cạnh chú, tôi luôn có cảm giác rất thân thuộc. Lần đi này đến đây thôi. Tôi nói với 3 người anh em như vậy, họ có vẻ hụt hẫng. À, lâu lâu mới có một chuyến ra Bắc, anh tính bỏ em lại đó hả? 2 người còn lại chắc cũng có cùng câu hỏi với An. Tôi thấy vậy thì thở dài, nhìn 3 người một lượt, rồi tự tốn nói. Anh Vinh Quân đi là đủ rồi. Chuyến này ra đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thắng thì mới cưới vợ, anh Duy có con nhỏ mới vô học. Thằng An mày là cháu đích tôn, là đứa con một của cô chú. Phải biết suy nghĩ một chút. Gia sản 1000 tỷ còn đang đợi em mày về thừa kế đó. Tôi vừa dứt câu, 3 người còn chưa có ai kịp trả lời, thì anh Quân đã lên tiếng chen ngang. Kiên nhập viện rồi, 3 đứa ai đại diện đi thăm đây? Tôi bất ngờ đến sửng sốt. Tại sao lại nhập viện? Bị cái gì mà nhập viện chứ? Bị đạn bắn vào người, nhưng may là không có ngay điểm chết, bây giờ đang cấp cứu đó. Tôi nghĩ thầm, may mà không ngay điểm yếu hại, chứ Kiên mà có bề gì chắc chú Lãng tức chết. Lúc anh Quân giới thiệu Kiên với chú Lãng thì cậu ta chỉ là một kẻ thất nghiệp, lại vừa chịu cú sốc lớn khi mất người thân. Sau này nhờ vào mối quan hệ và sự giàu có của mình, Lãng đại ca đã đưa Kiên vào ngành. Chức vụ của Kiên trong sở cũng không phải nhỏ, lại có chống lưng, nhiều lần lập công lớn. Chú Lãng từng nói với tôi, con Diễm mà không thương mày thì tao gả nó cho thằng Kiên rồi. Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, không cần nhìn thì tôi cũng biết ai gọi. Anh nghe nè. Anh về thành phố chưa? Kiên bị người ta bắn nhập viện rồi. Chưa, anh còn đang ở Cà Mau. Chuyện của anh Kiên anh biết rồi. Hiện giờ trên đó ra sao? Em cũng không rành nữa. Bây giờ 3 đang ở bên đó. Em định nếu anh có về thì đi chung với em. Mà anh còn việc thì thôi, em đi một mình cũng được. Nghe trong giọng Diễm có cái vẻ gì đó, nhưng việc còn trước mắt biết phải làm sao. Nhớ chú ý an toàn. Xong chuyện anh về liền. Anh cũng chú ý an toàn đó. Nói rồi tôi tắt máy. Không khí bây giờ khá trầm lặng. Người ta nghe tin anh em mình bị nạn thì nhốn nháo lên muốn đến xem như thế nào. Còn chúng tôi lại tỏ ra bộ mặt trầm tư. Thắng kiệm lời, lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Bây giờ tính sao? Còn tính sao nữa? Tiện đây thì 3 anh em cùng đi xem tình hình của Kiên đi. Nhớ gửi lời thăm của anh nữa. Không được, nếu đi thăm Kiên thì ai đi với anh? Tôi nhìn thằng An, tôi biết nó đang nghĩ gì. Kiên là người mà nó quan tâm, nhưng nó quan tâm tôi hơn. Nó nửa muốn đi gặp Kiên để xem tình hình, nửa lại muốn đi cùng tôi, vì sợ tôi ra miền Bắc lạ nước lạ cái rồi xảy ra chuyện. Nhưng cái thằng này đề cao bản thân rồi, trình của nó chỉ tổ làm vướng chân tôi và Quân thôi. Thằng Bình nói đúng đó, 3 đứa ở lại hết đi. Chuyện này càng ít người đi càng tốt. Để anh Quân đã phải lên tiếng rồi thì làm gì còn ai dám cãi. An nhăn mặt như thể có ai làm tội nó. Anh bỏ tụi em thiệt đó hả? Bao nhiêu lần giàu sinh ra tử, bao lần chia nhau gói mì tôm, chai nước suối, giờ anh làm vậy mà coi được. Quân không nói nhiều, chỉ quát mắt một cái rồi bước đến gần chú Ba. Tôi vỗ vai An rồi nhìn sang Thắng và Duy. Anh Quân đã lên tiếng vậy rồi, thôi thì về trước đi. Sau khi xong việc em sẽ về sau. Yên tâm. Anh Quân từng nói Lưu gia là gia tộc hành nghề thầy bùa, thuật pháp của họ rất mạnh. Nghĩ đi, anh Quân là huyền sĩ cao đạo, anh mà thừa nhận ai thì người đó ít nhất cũng ngang trình độ của anh hoặc là hơn. Họ dùng ngải như dùng tay chân của mình, đôi khi chỉ cần bắt tay hay chạm nhẹ thôi cũng bị họ thư ếm. Anh không thể đảm bảo an toàn được hết, cho nên mới bỏ ít người lại. Nhưng mà... Dừng cái gì? Mày dám trái lệnh Quân hay sao? Tôi lướt qua mặt ba người, đi thẳng tới Từ Giả chú ba vì chú sắp ra về. Chú ba về mình khỏe, có dịp con sẽ về nhà chơi với chú vài ngày. Ờ, mà tao nhắc thêm nè, ra đó là địa bàn của người ta, nhớ phải đề phòng, cái đám đó không có vừa đâu. Dạ, con sẽ chú ý. Ờ, vậy thôi tao về. Mạnh khỏe nghe chú ba. Cạnh tôi, anh Quân nói chuyện với Hồng Sơn. Chỉ nghe anh nói đôi câu khách sáo rồi trả thù lao. Ban đầu anh có thương lượng với chú ba chuyện tiền nong, nhưng chú bảo không nhận. Chú không nhận thì chúng tôi cũng không thể không đưa. Đã nhờ người ta cực khổ thức đêm thức hôm rồi còn quân vác mà không trả công thì sau này ai làm cho nữa. Hồng Sơn có tính thẳng thắn, đưa tiền là lấy ngay. Tôi thích người như vậy. Anh ta xong chuyện với anh Quân đi được vài bước thì dừng lại bắt tay Từ Giả tôi. Tôi rất thích cậu. Sau này nếu mà có thời gian á, cứ về đây tìm tôi. Trại Hồn Tự Tâm luôn đón chào. Được, nếu rảnh á, tôi sẽ tìm anh. Anh Lộc chở chú ba và ba người anh em của tôi rời đi. Trước khi lên xe, ba người chẳng nói gì cả. Đợi họ đi xa rồi, lúc này chúng tôi mới ngồi lại tính đường đi tiếp theo. Hiếu nói, 5 giờ sáng đi là phù hợp, còn gặp được điều bất ngờ nữa. Hả? Sao cậu biết? Tôi từng làm thầy bói dạo ở chợ Đồng Xuân, bói đâu là trúng đó đó. Người như cậu có mà đi lừa người gạt đời chứ thầy bà gì. Tôi chỉ nói vậy thôi, tin hay không thì tùy. Tôi không quan tâm nhiều mà mệt mỏi yên vị trên ghế, mơ màng đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy thì xe đã lăn bánh, đồng hồ chỉ 5 giờ 10 phút. Bên cạnh tôi là một tài xế tuổi thanh niên, thấy tôi tỉnh lại thì nói, anh dậy rồi hả? Nãy tôi định kêu anh rồi, mà anh kia nói để anh ngủ thêm nè. Xe chạy bao xa rồi? Vừa mới đi đây, chắc tầm 2-3 cây số gì đó. Tôi nhìn phía trước, đường này khá vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy ngược chiều. Lúc tôi mơ màng muốn vào lại giấc thì xe bất ngờ thắng két lại. Dội mắt định hỏi tại sao thì thấy trước đầu xe đang có kẻ ngán đường. Bóng lưng kia trông quen lắm, thêm chiếc áo khoác da báo nè. Trong đầu tôi đã nghĩ tới ai rồi. Và không để tôi nghĩ lâu, người kia quay lại, gương mặt quen thuộc chẳng ai khác ngoài thằng An. Tôi mở cửa đi thẳng ra. Mày làm gì đây? Anh thấy bất ngờ rồi chứ gì? Đâu có ngờ được em ở đây phải không? Này nhanh lên đi, xe tôi còn ghế trống nè. Hiếu gọi. An diễn như đây là một sự trùng hợp. Trời ơi, ở đâu mà như hai mảnh ghép vậy nè. Nói rồi nó lướt đi qua tôi một mạch, bước lên xe ngồi chiếm chạy. Cái thằng này được lắm, bữa nay dám cãi lời anh Quân, thông đồng với tên Hiếu từ trước. Đợi khi xong chuyện xem nó bị xử như thế nào. Đi một mạch đến sáng trắng thì chúng tôi dừng chân trên một bãi đậu xe. Tài xế thứ hai của tôi là một trung niên có vẻ trầm tính. Sở dĩ tôi nói tài xế thứ hai là vì đã đổi xe trong lúc dừng chân. Mấy chiếc xe lần một chỉ chở chúng tôi ra khỏi U Minh mà thôi, xong việc phải trả người lại cho chú ba. Cậu là người của phường Trộm Mộ phải không? Tôi mới lên xe anh ta đã hỏi như vậy. Tôi ban đầu có hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Sao anh biết? Anh ta tự giới thiệu mình tên là Khánh, chủ của một trong các khu chợ đen ở thành phố. Mối quan hệ với Trần Gia cũng không vừa. Khi Khánh chính là cháu nội của lão Thái Gia. Anh ta nói lý do mình xuất hiện ở đây là có sắp xếp của cô cả, chị ruột của lão Thái Gia. Cô cả kêu anh đến đây làm gì? Sao lại không báo trước cho tôi một tiếng? Lần nào cũng vậy, mỗi khi chúng tôi có hành động lớn thì Trần Gia sẽ cho người đi theo giám sát. Không biết mục đích cuối cùng của họ là gì, nhưng nó vô cùng khó chịu với tôi. Cô cả không có nói lý do, nhưng mà việc cậu làm người đứng đầu như hiện tại thì có rất nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Trong nội bộ bây giờ đã chia làm hai phe phái đối lập, cậu phải cẩn thận đó. Anh nghĩ tôi sống trong cái giới trộm mộ này gần 10 năm, leo lên thiếu chủ là gì đâu. Khánh có vẻ chưa có đáp án. Tôi cười cười rồi tự trả lời. Là vì tôi có người chống lưng, không một ai dám đụng tới tôi ngoại trừ thế lực bên ngoài. Cậu không sợ một ngày mái sập trụ nghiêng hay sao? Lo xa vậy? Nhưng mà tới đó thì tôi đã không còn trong nhà nữa rồi. Phường Đạo Mộ bản chất là một nhóm giang hồ kết bè phái, được chia ra làm ba loại. Thứ nhất là phá mộ nhân, những kẻ trộm mộ khét tiếng còn đang hành nghề. Thứ hai là lão đại, những trộm mộ đã gác kiếm và chuyển sang kinh doanh phi pháp những món hàng được lấy ra từ huyệt mộ. Đa phần tiền tài của Trần Gia đều được lấy từ đám người này. Cuối cùng là mộ tặc, người bình thường. Nhóm này không có đặc điểm gì nổi bật. Tôi lúc trước là loại thứ ba, nhưng bây giờ làm thiếu chủ, nằm ngoài phân loại trên. Thuộc tầng đứng đầu chỉ xếp sau cô cả, chi phối toàn bộ trên dưới. Tuy nhiên tôi không có thực quyền cho lắm. Đã chia phe phái thì nếu tôi đoán không nhầm, người ủng hộ tôi là Long Lão Đại. Chấm hết. Không, còn một người nữa đó. Tôi nhíu mày. Khánh nói tiếp. Cậu có biết con Hắc Long của phường Trạm Mộ không? Hắc Long của phường Trạm Mộ hả? Nghe lạ gì? Nói ra tên ổng chắc cậu biết. Đặng Tú Long. Mười mấy năm trước lúc còn cây kiếm cổ trong tay, ông đánh gần như là ngang cơ với lão Thái Gia. Trong trận đánh với Ngô Gia, ông bị chém mất một cánh tay, cây kiếm cổ cũng bị gãy. Nhưng mà đổi lại hai thằng bên kia tàn phế suốt đời. Vậy thì ông mạnh hay là cây kiếm nó mạnh? Cả hai. Xuất thân của ông là con nhà tướng dưới thời Nguyễn, nhà thờ tổ lớn không kém gì phường Trạm Mộ. Cây kiếm cổ là đồ mà ông cố ông sơ gì đó của ông truyền lại. Chắc cũng có giết người rồi, nên sát khí rất đậm. Đợt rồi nghe nói có người muốn mua lại cái lưỡi để mà làm pháp khí, thế nhưng ông không bán. Đang chuyện trò thì đột nhiên ầm một tiếng. Lập tức theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thấy chiếc xe chạy liền sau mình lúc này đã nửa bên đường trái, nửa bên lộ phải. Giải phân cách bị nó đâm vỡ, đầu lái nát bươm. Tôi thoáng thấy có người gục xuống, toàn thân là máu. Mà hình như đó là xe của thằng An. Tôi quát lớn kêu Khánh lập tức dừng lại. Này chậm đó! Khánh định nói gì đó, nhưng tôi không quan tâm. Mặc cho dòng xe đang lao vun vút, tôi ngược chiều chạy đến. Mùi nhiên liệu sọc lên, đám đông bu quanh đã bị anh Quân tản ra. Tôi gấp gáp định lao vào đống đổ nát thì chợt nghe tiếng thằng An. Sao vậy anh Bình? Tôi nhìn chiếc xe đang đậu không trật tự gần đó thì thấy nó đang lú người ra, nét mặt lộ rõ sự tò mò. Có ai bị thương không? Má nó, chiếc xe đâm vô giải phân cách, em tưởng thiên thạch chơi không đó. Tôi ngờ ra giây lát, chuyện này là sao đây? Sao lại hai chiếc xe giống nhau như vậy? Người bị thương được ra khỏi cabin, tôi thấy không phải người quen mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh Quân đi đến cạnh tôi, như hiểu được điều tôi lo sợ. Anh nói, chiếc xe này không kiểm soát được tốc độ nên vượt qua xe của Đoàn, xong đâm giải phân cách thôi. Tôi nuốt nước miếng, nhìn hiện trường mà lạnh người. Ôi, chiếc xe y hệt luôn, làm em tưởng người của mình xong đời rồi. Đừng có lo, anh tự tin đảm bảo chuyến đi này sẽ không có ai chết đâu. Tôi gật đầu tin tưởng. Anh Quân mà nói thì chắc chắn sẽ làm được. Xe của thằng An đã rời đi. Trước lúc đó nó có hỏi thêm đôi câu nhưng tôi không hồi đáp. Bệnh viện giống ở gần nên chẳng lâu sau cấp cứu đã đến. Không còn việc, chính xác hơn là không còn việc của tôi. Tôi trở lại xe. Khánh ngồi bên trong thấy tôi thì liền nói ngay. Tôi định ngăn cậu lại nhưng mà không kịp. Sao? Không phải người của mình chứ gì? Ừ. Tôi ừ một tiếng rồi đóng cạch cửa, nắm chặt tay đã ướt nhẹp vì mồ hôi. Cảm giác vừa rồi đến với tôi không biết vì sao lại chân thật quá đổi. Chưa nhìn tận mắt đã cho rằng thằng An sắp chết. Nhưng nếu vừa rồi đúng thật là anh em của tôi, thì nghĩ cũng không dám nghĩ. Phần về nội bộ của Phường Đạo Mộ, sau một hồi phân tích, thì chúng tôi vẫn không biết vì sao ông Long Sẹo lại theo phe tôi. Thôi thì tạm cho qua, có cơ hội lại nói đến. Mấy tiếng trôi qua, con đường quen thuộc với tôi nhanh chóng nằm lại phía sau. Không gian dần hạ nhiệt. Chúng tôi chạy xuyên đêm, vận tốc lúc nào cũng mấp mé vượt quy định. Đến Hà Nội là chuyện diễn ra trong nay mai. Tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn về huyền sĩ Lưu Gia thì có câu chuyện như thế này. Thời kỳ phong kiến, có một phu sư người Trung Quốc du ngoạn về phía Nam, vượt dải đường dài đến đất Đại Việt, thì hữu duyên gặp được một vị thầy pháp dân gian. Thầy pháp này dùng thứ phép thuật mà người du ngoạn khắp nơi như vu sư kia chưa từng nhìn thấy. Thế rồi vu sư thách thức người thầy pháp lập đàn đấu pháp. Thứ nhất là học hỏi lẫn nhau, thứ hai là so coi bên nào đạo cao hơn. Trận đấu pháp diễn ra rất lâu, từ ban trưa cho đến tận khuya. Rồi khi mặt trời ló dạng, thì thấy vu sư đã ngồi bệt trên đất, gương mặt tái nhợt. Hồi hồn lại mới nói một câu: đa tạ đại sư đã nương tay. Sau trận thua đó, vu sư hạ quyết tâm muốn theo học người đã thắng mình. Nhưng người thầy pháp không đồng ý, chỉ lắc đầu thở dài bảo: ta và ngươi không có duyên sư đồ, tuy nhiên trong tương lai ắt sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó bạn hay thù thì phải xem ở tâm tính của ngươi. Bị từ chối, vị vu sư vẫn không từ bỏ việc tìm hiểu về thứ bùa phép mới lạ này, mà tiếp tục đi khắp nơi trên đất Đại Việt, tự học rồi pha trộn các loại thuật đặc trưng của nhiều dân tộc và tộc người. Cuối cùng cho ra một mớ pháp môn chánh không ra chánh, mà tà không ra tà, truyền đến ngày nay. Người sau thấy nó huyền bí quá, nên gọi là huyền thuật. Ngay từ những ngày đầu, huyền thuật đã lưu truyền không quá rộng rãi, do tính chất tà môn và tạp nham của nó. Khi Phật giáo và Đạo giáo có vị trí nhất định trong xã hội, thì huyền thuật càng bị bài xích dữ dội. Vì có mấy đời tổ tiên nhà họ Lưu là cao tay ấn, chánh đạo đánh không lại, nên đành nhắm mắt làm ngư để cho phát triển thành một đại gia tộc như bây giờ. Thoáng cái mà ngoài trời đã tối đen. Vừa rồi chúng tôi có ghé vào một cây xăng hợp đồng, cho xe nghỉ máy, đồng thời dưỡng sức để tiếp tục hành trình. Bên phía Khải Kiên, khi tôi gọi hỏi, nghe cậu ta đã ổn định, đã có thể nói chuyện bình thường, vậy thì yên tâm rồi. Sáng ngày hôm sau lịch trình như cũ, xe vẫn chạy và tôi vẫn ngồi. Tương tác của mọi người trong khoảng thời gian này cũng dần ít đi, nên bầu không khí bắt đầu ngột ngạt hơn. Chiều buông, chúng tôi dừng lại tại một khu đất rộng lớn ở giữa lòng thủ đô. Xe tải đậu thành hàng ngang, có một nhóm khoảng 5 người mặc áo gió trật tự đi ra đón đầu. Tôi vừa xuống xe, liền cảm nhận được cái tiết lạnh của miền Bắc. Chỗ đang đứng là khoảng sân trước khu mộ tổ của Lưu Gia. Nhìn sơ qua đã thấy nồng mùi tiền. Trong số người tiếp đón chúng tôi có cả đèn biển. Anh ta rạng rỡ nói: chào mừng các cậu đến với khu mộ tổ của Lưu Gia, gia tộc hành nghề phong thủy lớn nhất miền Bắc. Hiếu nghe vậy thì cười cười: khách sáo khách sáo, anh đang cứ tiếp chúng tôi như khách quý là được rồi. Tất nhiên rồi, mời đi theo tôi vào bên trong. Bốn người đi theo sau như đã có sẵn kịch bản, nhanh chân đi ra dẫn đường cho xe tiến vào. Phần chúng tôi trao đổi ánh mắt, rồi theo bước đèn biển vào cổng lớn. Mô tả một chút về khu mộ gia tộc Lưu Gia. Nơi này rất rộng. Ở giữa khu mộ có một cái nhà thờ lớn như cái đền, được xây theo lối xưa, toát lên vẻ sang trọng. Ngoài nhà thờ ra còn một số tháp nhỏ phân bố ở bốn góc. Mà theo tôi nghĩ, nó có một ý nghĩa nào đó nhất định. Đường đi được lát bằng đá hoa cương, chạy dài cho đến nhà thờ ở giữa. Hai bên cách một khoảng sẽ có một ngôi mộ hình mai rùa. Tất cả đều chầu về một hướng giống nhau. Thằng An lên tiếng: cái khu này ngó bộ bằng cái sân vận động à. có một họ mà chết gì nhiều dữ. Tôi bậm môi cố nhịn cười. Đèn biển chắc đã nghe thấy, liền đáp. Bên ngoài này á là chỗ nằm của những người không mang thuần dòng máu Lưu gia, như là con dâu cháu ngoại đồ đó. Còn ở nửa sau đây mới là khu chánh mộ, nơi an nghỉ của nội tộc từ đời các cụ cho đến bây giờ. Tôi mới để ý, mấy cái mộ ngoài này tất cả đều còn mới. Không biết thời gian xây lên có khác nhau hay không, nhưng gạch dáng đều giống nhau, tông màu chủ đạo là xám bạc, tổng thể trông vô cùng thẩm mỹ. Rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận khu chánh mộ mà Thái tử gia nói. Có thể hình dung nơi này giống như một cái lăng. Giữa sân có cái lư lớn bằng đồng, nhang cháy quá nửa còn đang nghi ngút khói. Sau lư đồng là bia đá đã mòn vì thời gian. Trên bia viết bốn chữ nôm, dịch hiểu là Lưu gia tổ mộ. Xe chở quan đã đậu ở đây từ lúc nào, chắc là vào bằng cửa sau. Nhóm người hộ tống thì chẳng thấy đâu, chỉ có bốn tài xế, trong đó có Cường đang lay quay mở cửa thùng xe. Thái tử gia dừng bước, vừa nói vừa chỉ tay vô nhà thờ. Dưới nhà thờ này là hầm mộ nội tộc, vừa được xây cách đây không lâu, tiêu tốn hơn tỷ bạc. Tôi nghe vậy thì ngó nghiêng quan sát để tìm lối vào. Mấy cái hầm mộ xây ngầm này tôi đã quá quen thuộc. Kinh nghiệm cho biết phần lớn chúng đều sẽ có đến hai lối vào. Có thể là cửa trên mặt đất hoặc là thông đạo ngầm. An chống nạnh hỏi. Có thấy gì đâu? Dưới chân toàn đá với cỏ không à? Cậu đừng có gấp gáp làm gì. Đợi các cụ trong nhà tôi đến mới mở ra cho các cậu xem được. Đúng 5 phút sau, từ bên ngoài có một đoàn người tầm hơn chục đầu tiến vào. Người chống gậy đi đầu lên tiếng với chất giọng đặc trưng. Chào các cậu. Xin thứ lỗi cho nhà tôi vì đã để các cậu đợi lâu. Người này chắc là ông ngồi mâm trên của Lưu gia. Đầu tóc đã bạc trắng, da dẻ nhăn nheo hết lại. Vừa chào chúng tôi xong, ông ta liền quay ra lệnh với đám người đi theo. Mau vào lập đàn kính lễ với gia tiên. Khấn các cụ về chứng giám cho con cháu xin được về nhà. Tra lệnh xong, ông ta nheo mắt đi đến chỗ chúng tôi. Thái tử gia thấy vậy liền nhanh chân chặn đầu, rồi hai người nói to nhỏ gì đó không rõ. Không biết trong số các cậu ở đây ai là quán chủ của anh mình? Là tôi. Ông ta nhìn anh Quân hồi lâu rồi mới nói tiếp. Cũng không giấu gì quán chủ, thì tôi là người lớn nhất trong Lưu gia, đồng thời là người đưa ra chủ ý nhờ quán chủ giúp đỡ. Tôi muốn hỏi, không biết cậu đi vào mộ của anh trai tôi rồi có thấy điều gì kỳ lạ hay không? Nếu gia chủ đã nói vậy, thì giữa người trong đạo với nhau tôi xin nói thẳng. Hầm mộ của Lưu Quán Kha có tổng 5 linh cữu và 2 bức tượng trấn âm binh. Lưu Quán Kha đã hóa thành quỷ sống. Chúng tôi dùng máu gà vẽ thành 9 đường máu và bùa tỏa ngục để mà phong ấn chúng tạm thời. Bây giờ mang tới đây giao lại toàn quyền cho Lưu gia. Nếu sau này có bất cứ chuyện gì phát sinh, chúng tôi sẽ không nhận trách nhiệm. Chuyện quỷ sống tôi đã được nối lại. Quan chủ có cách nào hay đưa nó vào hầm an toàn hay không? Hầm mộ có phép trấn yểm, được các vị ở trên gia hộ. Chỉ cần đưa được quan tài vào trong thì lập tức quỷ sống sẽ bị trấn áp ngay. Cuộc nói chuyện với những thầy pháp nghe rất thu hút, nhưng tôi không hiểu nhiều. Nhất là cái việc quan tài quỷ sống được đưa vào hầm mộ tổ sẽ bị trấn áp. Chuyện này có thật hay không? Chỉ nghe anh Quân cười đáp. Ngài cứ đùa. Anh Minh Đạo Quán chỉ là truyền thừa không chính thống. Thuật pháp làm sao bằng Lưu gia được chứ? Không có thì thôi vậy. Các cậu đi đường xa chắc cũng đói rồi. Hôm nay chúng tôi có bày ra vài mâm cỗ, mời các cậu cùng ăn. Cũng là để tỏ cái lòng hiếu khách. Ăn xong mình lại tính tiếp. Nếu ngài không thấy phiền, thì anh em chúng tôi xin phép là không khách sáo. mời vào đây. Nói dứt câu, thì ông ta cùng Thái tử gia xoay người đi vào trong nhà thờ, bỏ lại chúng tôi nghi hoặc nhìn nhau. Tôi hỏi nhỏ anh Quân. Sao anh lại nhận lời của ông vậy? đánh nhanh rút gọn mới an toàn chứ. Cứ từ từ, anh nghĩ đây là cơ hội để đào sâu vào Lưu gia. Nhưng mà tôi định nói thêm rằng thuận theo lỡ có nguy hiểm thì làm sao. Nhưng anh Quân đã nhanh chân bước vào trong nhà thờ, tôi đành thuận theo. Bên trong nhà thờ toàn bộ nội thất đều được làm bằng gỗ. Ngay giữa nhà đập vào mắt là cái bàn thờ tam cấp quen thuộc nhưng trang trọng hơn. Trước bàn thờ đã bày sẵn mâm cúng, có gạo nếp, có rượu trắng, có heo quay nguyên con và ba cây cờ lần lượt màu xanh, đỏ và tím. Đặc biệt nhất là chén máu nằm ở giữa mâm cùng với thanh kiếm gỗ gác ngang miệng chén. Gia chủ Lưu gia không nói lời nào, đưa tay mời chúng tôi ngồi vào bàn ăn cách đó không xa. Tất nhiên cái bàn này là bàn ăn bình thường, với các món truyền thống như chả và thịt heo bảy món. Các cậu cứ tự nhiên, nam sao bắt vậy. Đừng để ý quá nhiều đến quy tắc, mà đâm ra thức ăn ăn vô nó không ngon nữa. Chúng tôi không để ý lời này, mà cứ ăn, vì thấy anh Quân đã gắp một đũa cho vô miệng. Lưu gia chủ gắp một miếng thịt bỏ vô chén của mình, đầy ẩn ý hỏi. Tôi ngoài này nghe danh tiếng phường Trộm Mộ, không biết trong đó phường Trộm Mộ có nghe danh tiếng Lưu gia không? Anh Quân vẫn không dừng đũa, tôi biết ý mà cười. Dạ có nghe. Đi từ Cà Mau tới Hà Nội, hỏi người trong đạo ai cũng biết tới Lưu gia. Thứ nhất là sự uy tín khi làm việc, thứ hai là tiếng vang về đạo pháp truyền hàng trăm năm rồi. Cậu là thiếu chủ phường Trộm Mộ đúng không? Khéo ăn khéo nói ghê đó. Nhưng bàn về đạo pháp thì Lưu gia không dám nhận mình tài đâu. Là đệ tử nội môn của Huyền giáo, nhưng trong Lưu gia không có ai dám xưng là huyền sĩ giỏi nhất cả. Bởi vì ở trong Nam còn có một huyền sĩ rất cao tài. Người này tuổi nay đã qua lục tuần, nói ra chắc cậu cũng biết. Từng câu của Lưu gia chủ đều có ý gài tôi tiết lộ chuyện trong nhà. Vấn đề này liên can tới sư phụ Lý Thái Trường Thiên, nên phải cẩn thận. Tôi cười cười, nói với ý muốn đổi chủ đề. Thú thật với bác Lưu đây, chuyện của huyền sĩ con không dám nói nhiều. Nhưng mà nếu bác có hứng thú với giới giang hồ miền Nam, như là quân trộm cướp hay là thủ mộ Ngô gia, thì con rành hơn đó. Tôi nói thẳng thắn như vậy rồi, nhưng ông ta vẫn cố ý xoáy vào sư phụ Lý. Con không dám nói thì để bác nói cho nghe. Người đó tên là Thiên. Lần cuối ông ta xuất hiện, nghe đồn là hơn 10 năm về trước, ngay khi quán chủ tiền nhiệm của anh Minh Đạo Quán chết. Nghe đến đây anh Quân dừng đũa, nét mặt chăm chú nghe Lưu gia chủ nói tiếp. Sau đó hình như cậu Quân tạm thời lên nắm quyền đạo quán có phải không? Tôi nghe người ta nói nên cũng không rõ. Phải, tôi là đệ tử của quán chủ. Lúc sư phụ không may qua đời thì tôi lên thay thế vị trí. À, vậy quán chủ có biết tại sao sư phụ cậu lại chết hay không? Nét mặt anh Quân ngưng trọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn tên gia chủ, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh chóng lấy lại vẻ hòa nhã, anh đáp. Lúc đó tôi không có mặt nên cũng không có rành lắm. Nghe kể là sư phụ đi tróc quỷ, bị bùa quật lại, chịu không nổi mà chết. Vậy sao? Xin lỗi vì đã gợi lại làm cho quán chủ buồn. Nhưng mà nói tới phải nói lui, đời làm thầy bùa vì đạo mà vong thân thì rất đáng nể trọng. Vì đạo vong thân, đúng rồi, cái ác thì đáng bị trừng trị mà thôi. Quán chủ nói câu này tôi đồng ý, ác là phải trị. Quay lại chuyện vừa rồi thì Thiên là một quyền sĩ cao tay. Đợt đó tôi đích thân vào Nam để tìm mộ của quán Kha, may mắn gặp mặt được ổng. Nhưng mà lúc đó ổng bị bệnh nên không thể bàn việc đạo. Cũng qua nhiều năm không biết bây giờ ổng khỏe chưa. Sư bá bây giờ đang ẩn tu, bệnh tình của người thì tôi cũng không rõ lắm. Vậy khi nào gặp nhờ quán chủ gửi lời hỏi thăm giúp tôi nha. Được, gặp tôi nhất định sẽ nói. Đoạn đối thoại giữa anh Quân và Lưu gia chủ là ý tại ngôn ngoại. Người ngồi nghe như tôi có nghĩ cỡ nào cũng không hiểu được ẩn ý bên trong. Muốn biết chỉ có nước hỏi trực tiếp. Thấy hai người họ đã ngưng nói chuyện, Đèn Biển mới lên tiếng. À mà hồi đợt rồi tôi có nghe chuyện biệt phủ Ngô gia bị cháy. Vụ đó là sao vậy cậu Bình? Cái tên này hỏi mà lời lẽ như chất vấn tôi vậy. Vụ đó đơn giản là Ngô gia bị trả thù. Bây giờ chính tộc cũng suy tàn rồi, trút khỏi giới, không thấy đâu nữa. Tôi cũng có nghe chút ít chuyện về Ngô gia. Hình như mộ của chú tôi là do Ngô gia xây nên. Ừ, dựa theo cách đặt quan tài thì là như vậy đó. Ăn xong, gia chủ Lưu gia dẫn chúng tôi đi vòng ra sau nhà thờ. Hóa ra bí mật cửa mộ nằm ở đây. Chỗ này có một con rùa đá khá lớn, khoảng gần bằng cái mộ ngoài kia. Người của Lưu gia chắp tay khấn lầm rầm rồi xá ba xá. Tiếp theo vận sức xoay mạnh cái mai rùa. Mai rùa xoay đến một điểm nhất định thì dừng lại. Đám người tiếp tục đẩy mạnh, nhưng lần này là theo chiều dọc. Tiếng đá ma sát kêu lên rồ rồ. Rồi con rùa bị đẩy về phía sau, lộ ra một cái đường cầu thang. Thằng An ngạc nhiên. Ảo diệu vậy? Có khi còn hơn mấy cái lăng của quý tộc xưa nữa. Thiết kế đơn giản, nhưng cái khó ở đây là cần lực tác động. Nếu trong trường hợp đi trộm mộ bình thường, thì khó có ai ngờ được cái mai rùa lại là cửa vào. Tình cờ mở ra là điều càng không thể. Đang nghiệm lại cánh cửa, thì sau lưng tôi có tiếng hô đồng thanh. Sau đó là sự xuất hiện của cổ quan tài với sáu người khiêng. Cổ quan này có bùa ở trên nắp và thành quan, đích xác là quỷ sống. Tôi nhìn Đèn Biển hỏi. Tôi thấy người của cậu đủ sức đem quan vào mộ mà, cần gì chúng tôi tiếp sức chứ? Vậy là thiếu chủ không biết rồi. Việc động vào mộ mã gia tiên như thế này, con cháu trong nhà không được nhúng tay. Đã giúp đến đây rồi thì xin thiếu chủ giúp cho trót. Có gì tôi bồi dưỡng thêm cho anh em. Vậy nhiệm vụ của chúng tôi là cái gì? Khiên quan sao? Đâu có. Tôi chỉ nhờ thiếu chủ với mấy người anh em xuống bên dưới để làm hộ pháp thôi. Sợ là có bất trắc xảy ra. Tôi nhìn anh Quân, anh liền lên tiếng. Chuyện này không nằm trong giao dịch, nên chúng tôi có quyền từ chối. Đèn Biển lộ ra vẻ mặt sượng trân. Ở quán chủ cứ thích nói đùa. Không, đây là sự thật. Theo thương lượng thì chúng tôi chỉ cần đưa quan tài đến mộ tổ mà thôi. Đáng lẽ ra đã về từ lúc nãy rồi. Một phần vì tò mò hầm mộ của Lưu gia nên mới nán lại tới bây giờ đó. Thái độ ôn hòa ban đầu đã dần chuyển sang màu đỏ. Không khéo sẽ có mạng lật mặt thành thù mất thôi. Một mặt khác, quan tài quỷ sống đã được đóng cứng bằng đinh gỗ, tổng cộng 7 cây, ngụ ý có phúc cho con cháu đời sau. Rất nhiều bùa được dán trên quan và nó trông vô cùng lạ mắt với tôi. Chữ nơm rồi hình thù ngoằn ngoèo như vô nghĩa. Trên nắp quan có một thanh gỗ dài, dán tua tủa những tờ giấy ngũ sắc mang tính chất nghi lễ. Chẳng biết từ bao giờ, trong đám Lưu gia có một trung niên mặc đạo bào màu đỏ, đầu đội mão, tay cầm lệnh gỗ đen tuyền đi ra. Chữ trên lệnh dịch nghĩa là nhận tổ quy tông, huyền tổ sắc lệnh. Tôi có nghe nói mấy cái lệnh gỗ như thế này thường được tế luyện rất nhiều lần. Mỗi cái lệnh mỗi khác. Như cái nhận tổ quy tông này là một phương thức để báo cáo cho cửu quyền thất tổ rằng có người trong dòng họ đã về và do huyền tổ chứng nhận. Người trung niên đặt lệnh gỗ lên đầu quan, nhận từ tay người đứng cạnh một cái bài vị. Chữ nôm trên bài vị dịch là Thứ Nam đời thứ bảy, Lưu Quán Kha. Trung niên nâng bài vị lên ngang bụng, đứng thẳng rồi nói lớn. Mời người cùng huyết thống nâng bài vị đón thần tộc vào nhà. Bầu không khí căng thẳng lúc này mới bị phá vỡ. Lưu gia chủ đứng một bên nghe chuyện, bây giờ mới nói vào. Đăng à, đưa bài vị chú hai vào tổ đường đi. Chuyện ở đây cứ để bố nói. Đèn Biển nghe vậy thì vâng dạ rời đi. Lúc này Lưu gia chủ mới nhìn chúng tôi. Tôi biết các cậu sợ xuống mộ sẽ gặp nguy hiểm, Dù gì đây cũng là mộ huyền sĩ, nhưng hãy yên tâm, Lưu Quán Thành tôi dám thề với huyền tổ, nếu các cậu chết với mộ tổ Lưu Gia, tôi sẽ tuẫn tán theo. Lời thề này của ngài gia chủ còn nhiều điểm hở. Lỡ như chúng tôi bị hạ ngải, ra ngoài mới chết thì sao? Vậy thì tôi thề với huyền tổ, nếu các cậu vì vào mộ mà chết, thì tôi sẽ tuẫn tán theo. Lời thề của những người làm việc quỷ thần rất quan trọng, bởi vì họ thề là thề với quỷ, với thần, làm trái lại lời thề sẽ lập tức ứng nghiệm ngay. Đến đây, có vẻ như anh Quân đã xóa đi phần nào hiềm nghi về vấn đề này. Nếu gia chủ đã đảm bảo như vậy, thì tôi xin nhận lời. Quan tài đi trước, quất dần dưới cửa mộ. Hiếu nói: Chào thôi. Tôi chỉnh lại ba lô. Cẩn thận một chút. Thái tử gia cúi đầu. Làm phiền các cậu rồi. Mọi sự bên dưới đều nhờ các cậu giúp một tay. Trả đủ tiền là được. Tôi vứt lại một câu rồi bước xuống hầm mộ. Đường vào được xây thành bậc thang. Nhóm người Kiên Quang đằng trước đi vừa thì cũng hiểu độ rộng của đường vào này. Thằng An đi liền sau tôi. Chưa được mấy bước thì đã ngứa miệng. Anh mở quỷ nhãn xem, cái chỗ này có tà ma gì không? Nếu có anh cũng sẽ không nói, để cho nó nhảy ra cắn chết mày. Tôi đi được chừng 10 bước thì bên trên Hiếu và anh Quân mới động đậy. Anh Quân đi sau cùng để có cái nhìn rộng nhất, có gì thì còn kịp ứng biến. Đang thận trọng từng cái nhấc chân thì rồ rồ, tôi lập tức quay lại 180 độ. Đúng lúc thấy anh Quân cấp tốc ném ngang dao chặn lối ra đang có xu hướng đóng kín. Keng một tiếng, lưỡi dao bị ép cong. Anh Quân nhân thời cơ đó lách người lao lên trên. Lúc này tôi mới kịp hồi hồn. Ý chí sinh tồn trong tôi biết muốn sống thì ra ngoài đi. Đừng, không kịp đâu. Hiếu đứng giữa đường cản tôi lại. Tôi ngước nhìn lối ra thì cạch một tiếng, tất cả bỗng chốc tối đen. Cửa mộ đã đóng hoàn toàn ngay sau khi con dao bị bắn ngược lên. Mã cha cho nó, biết ngay là có bẫy mà. Sau đó tôi thử lao lên đập tay vào cửa, cũng thử lay chuyển nhưng chẳng ăn thua. Hiếu nói: Không mở nó từ bên dưới được đâu. Tôi thử áp tay vào cũng chẳng nghe được gì. Lưu già muốn làm cái gì? Sao lại nhốt mình ở trong này? Trong này đâu phải chỉ có 3 người, đi hỏi là rõ thôi. Ủa, mấy người khiên hộm đã mất tiêu rồi. Lời vừa rồi của thằng An, nó đứng ở bên dưới ngơ ngác nhìn sâu vào hầm mộ. Vị trí đứng cách tôi chừng 10 nấc thang. Tôi hỏi nó có chuyện gì rồi đi đến, nhưng không cần ai trả lời, vì vừa mới nãy thôi còn có 7-8 người đi trước. Vậy mà giờ này đã không còn ai. Cổ quan tài đã bị bỏ lại giữa mộ, trơ trọi và lạnh lẽo. Bọn họ đi đâu hết rồi? Hồi nãy khi anh Quân chạy lên trên á, thì em có quay đầu lại nhìn. Sau đó anh hất dài em xông lên, em bị mất thăng bằng cho nên bước lìa lịa xuống đây. Quay qua thì không thấy còn ai nữa. An nói rồi nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi một lời lý giải hợp lý. Tôi đăm chiêu quan sát tổng thể hầm mộ. Bên trong này có tầm hơn chục cái hòm được xếp thành hai hàng, mỗi cái được đặt cách nhau 3 thước. 4 vách xung quanh đều là tường đá cứng và thô ráp, trên đó điêu khắc một số hình thù trang trí. Ở cuối hầm mộ có 2 bức tượng hình người cao hơn tôi. Tượng bên trái thì cầm phất trần, tượng bên phải cầm kiếm, 2 ngón tay vuốt trên lưỡi, mũi kiếm chỉ lên trên. Ban đầu chúng tôi vốn đã có nghi ngờ hành động của Lưu Gia, nhưng khi thấy đám tư tế vào trước thì sự nghi ngờ đó gần như không còn, chỉ còn sót lại sự phòng bị. Bây giờ bọn tư tế biến mất không thấy tăm hơi, để một mình chúng tôi bị nhốt mới hay đã dính bẫy. Chiêu này quả thực cao tay. Đang không biết làm sao thì chợt Hiếu nói: Lo gì, bọn nó ra được thì mình ra được, cỡ nào cũng còn một lối ra khác trong này. Hiếu nói cũng không phải là không có cơ sở, con người chứ có phải cái gì đâu mà tự dưng lại bốc hơi. Cậu đoán thử lối ra chỗ nào đi. Tôi quan sát tổng thể một vòng rồi đáp lời: Cửa ra chắc không có rườm rà đâu, bởi lúc nãy bọn nó chạy rất nhanh. Có thể là cơ quan hoặc là cửa ẩn, mà tôi nghiêng về cửa ẩn hơn. Tại sao? có ai làm cửa thoát hiểm mà rườm rà đâu. Trừ khi cái lúc xây cái mộ này, Lưu gia đã coi nó như một cái nhà tù. Tôi nói rồi tiến đến trước một cổ quan. Cổ quan này còn khá mới, phần nắp được niêm lại bằng cơ số bùa vàng. Trên nắp là tấm vải đỏ viết chi chít những chữ mà tôi không hiểu. Tôi kiểm tra quan bằng cách đẩy mạnh nó, thấy không có gì lạ, hay nói chính xác là không xê dịch được. Lại chuyển chú ý lên vách đá cạnh đó. Trên vách là họa tiết điêu khắc trang trí như rồng, rắn, hoa sen và âm dương đồ. Lìa mắt ra xa, tầm hơn 10 cổ quan còn lại cũng y hệt. Nắp quan đều được niêm chặt bằng bùa, vậy là loại trừ khả năng nó là cửa ẩn. Nhưng để cho chắc, tôi kêu thằng An đi kiểm tra từng cổ quan, thấy cái nào bị bong tróc phải lập tức báo lại. Hiếu lúc này nói: "Có bộ khả năng cao là cơ quan hay là mật thất rồi. Mấy họa tiết điêu khắc trên tường đều là dạng phổ thông, màu mã nào cũng có, không thể khai thác được gì." Hiếu tiến lên thăm dò chất liệu, gõ hết chỗ này đến chỗ kia. Âm thanh khi gõ vào trầm đục, không phát hiện ra lỗ hổng hay mật thất nào. Thằng An khi này trở lại chỗ tôi, báo cáo với vẻ thất vọng: "Em đếm được 17 cái quan tài, cái nào cũng còn nguyên hết." Tôi một lần nữa rơi vào trầm mặc. Bằng cách nào mà họ biến mất một cách nhanh chóng như vậy? Tính tới thời điểm này đã hơn 20 phút trôi qua kể từ khi bị nhốt. Khoảng cách của lòng mộ đến mặt đất gần bằng độ sâu của một cái giếng. Nếu có nguy hiểm sẽ không biết đường chạy. Thêm nữa bên trên chỉ có một mình anh Quân. Tuy anh mạnh thật, nhưng đánh hội đồng thì rất khó nói. Quan tài đang nằm bất động ở trên sàn thì bỗng nhiên ầm một tiếng, nắp quan bị hất cao rồi rơi xuống. Cả ba chúng tôi đều giật mình nhìn đăm đăm. Dưới ánh đèn, từ trong quan tài của Lưu Quán Kha, một bàn tay sần sùi với móng dài cong vút thò ra bám lên thành quan. Ban đầu là một tay, rồi sau là hai tay, cuối cùng là thứ bên trong từ từ ngồi dậy. Đó chính là quỷ sống. Phần đầu của quỷ sống bị thối rữa y hệt như xác chết trôi. Hai con mắt lồi ra, chằng chịt gân máu, khóe miệng chảy xuống một dòng nước đen ngòm mà tôi nghĩ đó là nguồn gốc của quan lệ. Đột nhiên nó quay ngoắt sang nhìn chúng tôi. Mã cha nó, tim tôi dựng hết cả lên suýt rớt ra. Trong lúc chúng tôi còn bàng hoàng thì nó đã bất ngờ bật khỏi quan tài mà lao đến. Tôi thuận tay túm áo thằng An ném ra một bên, rồi hét lớn kêu tìm chỗ trốn, còn mình thủ thế với thanh tiểu đao. Cạnh tôi, Hiếu thoăn thoắt xoay dao găm, gấp gáp nói: "Điểm yếu nằm ở cổ." Còn chưa nói hết câu, tôi và Hiếu đã phải vội né đòn. Tuy quỷ sống vồ hụt, nhưng để lại trên nền một cái vệt dịch lỏng đen dài, làm cho đá bốc khói. Tôi vừa lấy lại trọng tâm thì quỷ sống tiếp tục như hổ đói, giờ vuốt bổ nhào đến. Hiếu quát về phía tôi: "Chạy không phải là cách đâu." "Không chạy thì đứng yên cho nó giết tôi hả? Cậu giỏi thì giáp lá cày nó đi. Dụ nó qua đây, hai đánh một không chọc cũng quẹ." Tôi đánh vòng chạy ra sau Hiếu. "Được, như cậu muốn." Giao cho Hiếu cầm chân con quái vật vài giây, tôi xoay người tìm nắp quan tài. Từ lúc thấy quỷ sống tiết dịch ăn mòn là tôi đã nghĩ ra chiêu ứng phó. Chơi với thể loại lấy thủ làm công này, chỉ có chơi lại y hệt như nó thì mới tối ưu. Nắp quan là tấm khiên, vừa là vũ khí được, nói chung là toàn diện. Nhưng có lẽ sức một người là không đủ. Nắp của quan tài xưa làm bằng gỗ tốt, quá nặng và cồng kềnh. "Đem tiếp một tay." Là thằng An. Tôi thấy nó thì như bắt được vàng. "Lẹ lên, hợp sức dành, đập thẳng vô mặt nó." Ở bên kia, Hiếu một mình quần nhau với quỷ sống chưa đầy 30 giây. Mặc quần áo trên người cậu ta đã sơ xác như bị chó cắn. Tay cầm dao bị bỗng nặng. Giờ mà không tiếp ứng, cho quỷ sống thêm 30 giây nữa là Hiếu chết luôn không chừng. Tôi với thằng An lấy sức kéo lê nắp quan lên trên một đoạn. "Chết mẹ mày đi." Dứt tiếng, tôi liền gồng sức mà nện thẳng xuống một đòn trời giáng. Quỷ sống bị đè đến gặp người, nhưng chưa được bao lâu, nó lại một lần nữa vùng dậy, xoay người hất văng cái nắp quan ra khỏi tay tôi, rồi gào lên, há to miệng định nhào đến cắn tôi. Tôi co chân nhảy xa nhất có thể. Thằng An thì không được như vậy. Tôi vừa lánh đi thì quỷ sống liền chuyển chú ý lên người nó. An vừa chạy vừa la hét. Bên này Hiếu mang thương tích, tay lộ cả thịt đỏ ra. An nhảy qua nhảy lại giữa mấy cái quan tài, miệng không ngừng kêu cứu. Quỷ sống không nhanh nhẹn nhưng rất nguy hiểm, không thể đánh trực tiếp vào được vì nó không khác gì một cái bình axit di động. An chạy đến sau lưng tôi, thở không ra hơi. Cô em và anh bảo ơi, tìm nó ra đi. Tôi cố mở toàn bộ khả năng của quỷ nhãn, mọi thứ xung quanh sáng như ban ngày. Khóa anh nhìn vào quỷ sống, tôi trở cắn dao lao nhanh đâm thẳng vào giữa ngực con quái vật đang cùng Phương đuổi đến. Lực đâm làm cho tay tôi như muốn ngập vào theo. Thịt quỷ sống rất là bủng, đâm vào rút ra dễ dàng. Tôi nhanh chóng tận dụng cơ hội định chém thêm một nhát vào cổ họng hòng kết liễu nó đi. Nhưng vừa một nửa thì cụp một cái, lưỡi dao chạm vào xương cổ nhưng không thể chém qua, làm vụt mất thời cơ. Tôi lập tức quyết đoán thu dao lui về sau. Và đây là quyết định đúng đắn nhất đời tôi, vì nếu chậm một bước thôi đã trúng đòn phản công của quỷ sống rồi. Đánh thì không sao, nhưng đến khi dừng lại mới thấy đau đớn. Cánh tay và ngực như đang nhúng vào trong dầu sôi, rát kinh khủng. Tưởng đã có thể hạ được quỷ sống, vậy mà tiếc thay tôi không phải lão thái gia. Quỷ sống thấy tôi mất thế thì lập tức sấn tới định đâm vuốt vào người tôi. Giây phút tưởng như sắp chầu trời thì Hiếu bay đến đá văng quỷ sống sang một bên. Đừng có liều mạng kiểu vậy, cậu không có làm cái gì đối với nó đâu. Thay gì đâu cho tôi, cậu đi tìm lối ra đi, làm việc hiệu quả một chút. Hiếu không trả lời mà hỏi lại, nếu cậu chết thì ai là người trả tiền cho tôi? Thêm nữa tôi muốn coi thử con quỷ mà trộm mộ nào gặp cũng chạy mạnh tới mức nào. Câu nói không sợ chết này của Hiếu tự dưng làm cho tôi lại có chiến ý. Gạt đi cơn đau hiện tại, cùng Hiếu sóng vai phối hợp. Quỷ sống ngay sau khi bị đá thì liên tục phát ra âm thanh khàn đục như muốn nói chuyện. Thanh tiểu đao của tôi bây giờ đã mòn đi phân nửa, ra ten trắng, đụng vào là rớt xuống thành từng mảnh, độ sắc bén không còn bao nhiêu. Nhưng qua lần đánh vừa rồi, tôi có thể chắc chắn rằng thịt quỷ sống đã bị thối rữa. Cổ bây giờ không phải là điểm yếu duy nhất. Tôi nói, không chém đầu được thì biến nó thành rùa đi. Được, tùy cơ ứng biến thôi. Từ lúc đứng dậy sau cú đá của Hiếu đến bây giờ, quỷ sống vẫn bất động. Có điều gì đó rất lạ với nó. Đột nhiên từ trong cơ thể quỷ sống phát ra mấy tiếng rốp rốp. Móng tay cong vèo bây giờ đã chậm chậm duỗi thẳng ra. Miệng há rộng để lộ hai hàm răng nanh nhọn quắc như là nanh cá mập. Rốt cuộc quỷ sống đã tiến quá sát người tới mức nào? Sức mạnh của quỷ sống không nằm ở những đòn chí mạng, mà nằm ở khả năng chịu đựng và phản công thụ động. Việc trong người nó có dịch ăn mòn đã là phi khoa học lắm rồi, bây giờ lại thêm mấy cái thứ kia. Vừa qua đã đánh công lại, bây giờ nó ngửa bài rồi tính sau đây. Vừa xong, đoán biết nó sẽ lao đến vung trảo, nên chúng tôi nhanh chân tách nhau ra. Tôi tò mò đến nắp quan định dùng chiêu đó thêm một lần nữa. Đến đây vô tình mới thấy thằng An đang ngồi trong góc bấm điện thoại. Thật ra lúc mới bị nhốt trong này, chúng tôi đã thử gọi ra ngoài nhưng không được. Tôi quát lên, An! Thằng An cắm mặt vào điện thoại không đáp. Bây giờ tôi muốn ký đầu nó lắm, nhưng quỷ sống đã đến nơi. Nó múa vuốt đâm thẳng tới. Tôi dựng nắp quan lên mà chống đỡ. Xẹt một tiếng, tưởng đã đỡ được rồi, nhưng không ngờ vuốt của nó xuyên qua luôn nắp quan rồi cắm vào người tôi. Chớp móng ăn vào gần hai tấc. Tôi cắn răng nhìn xuống thì phần ngực đã thấm máu. Anh chủ! Tôi hất mạnh nắp quan khỏi nanh vuốt bén nhọn của con quỷ sống thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Do tôi sơ suất rồi. Quỷ sống nếu dễ đối phó như vậy thì lão thái gia và thổ long đã không phải chết. Thằng An thấy vậy thì nhào tới dùng băng y tế cuộn tròn vết thương của tôi lại, động tác rất nhanh. Anh Bệnh, anh đừng có chết nha, em vừa gọi được chánh quân. Mày kêu ổng vô hút xác ba thứ đi là chưa. Thấy quỷ sống lại muốn đánh đến, Hiếu liền nhảy ra chắn trước tôi và thằng An. Từng đòn mà cậu ta đánh ra đều là hết sức. Hiếu quát lên rồi đập trán mình vào đầu quỷ sống. Cảm tưởng cái cú đó có thể đập nát một cục đá thành trăm mảnh. Sau đòn đó, Hiếu vẫn còn đứng. Tôi thấy một bên vai cậu ta đã sụi xuống, chân trái run run, môi cắn chặt, trán ứa máu. Không hiểu sao tôi nhìn thấy hình ảnh này lại nóng lòng vô cùng, muốn lập tức lao đến ứng cứu, nhưng lực bất tòng tâm. Bởi nửa thân dưới của tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Độc của quỷ sống không biết từ lúc nào đã chạy dọc vào trong người tôi, làm tôi dần mất đi ý thức. Ơi, làm ăn chứ cậu, lỗ nặng hơn tôi đi đá gà nữa. Hiếu nói rồi nhìn thẳng vào thằng quỷ sống mà hét lên. Con chó trách, tới mà đánh tao nè. Quỷ sống há miệng ra, nó như một con zombie khát não mà tiến về phía Hiếu. Tôi hy vọng một thứ sức mạnh đột phá như trong nhiều bộ phim lúc này sẽ xuất hiện trên người Hiếu, để cậu ta đấm chết con quỷ sống đi. Nhưng không, Hiếu đứng chôn chân, đôi mắt nhìn tử thần đến lấy mạng mình. An không thể trơ mắt nhìn đồng đội chết, định dấn thân tới ứng cứu, nhưng tôi lập tức túm cổ áo giữ lại. Trước sau chị cũng chết, thôi thì để anh chết trước mày. Quỷ sống đâm đến trước người Hiếu, cậu ta đứng quay lưng với tôi. Tôi cắn răng nghiến lợi trong bất lực. Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang. Em trai, đến đây là đủ rồi. Sau tiếng nói ấy, dưới quỷ nhãn của tôi, một đồ án âm dương bát quái hiện lên dưới chân quỷ sống. Lập tức nó khựng lại như thể bị chôn chân. Trấn quỷ hắc hắc kỳ lệnh, Lưu Hải Đăng thỉnh chư vị quỷ thần giáng đàn trợ lực. Tiếp theo là một loạt khẩu quyết. Từ lối chính, ba cây cờ đen bay vào cắm không chân trên nền đá, vây lấy quỷ sống vào giữa. Đó là thứ gì thì tôi không rõ, nhưng nó làm cho con quỷ bên trong không dám động đậy, hay nói đúng hơn là không thể động đậy. Lúc này năm người bước vào, một trong số đó là anh Quân, sau là Thái Tử Gia và Lão Gia Chủ. Quân thấy tôi bê bết dưới đất thì nhíu mày, đưa tay bắt ấn, đọc lời thề của huyền sĩ. Thề trước huyền tổ, đệ tử mượn đạo pháp của ngài, nếu hôm nay quỷ sống không chết thì ta chết. Anh vừa dứt tiếng thì quỷ sống bên kia liền gào lên. Quân không nói không rằng lao nhanh đến áp sát, đập bàn tay lên đỉnh đầu quỷ sống rồi đọc chú. Quỷ sống không thể cử động, chỉ có thể gào thét chịu đựng. Anh Quân mở miệng quỷ sống ra, mặc cho dịch ăn mòn dính vào tay. Anh dồn thẳng một nắm tiền xu vào trong, rồi lùi ra kết ấn. Tấn, tấn, tấn. Từng tiếng trắc, bộp, đầu quỷ sống bị nổ tung, mảnh thịt văng tung tóe, phần thân lập tức ngã xuống. Trận pháp xung quanh cũng biến mất đi, ba cây cờ tuân theo trọng lực mà nằm trên đất. Đúng là anh Quân, quỷ sống mà anh hạ gục chỉ trong một đòn. Anh Quân đi đến chỗ tôi rồi hỏi. Còn biết anh là ai hay không? Anh sợ em chết làm con ma vô tri hả? Anh Quân nghiêm túc cho tôi ngậm một cái lá gì đó, rồi ngồi xuống chờ vào vết thương ở tay. Chấm còn chịu được bao lâu nè? Tôi khi vừa ngậm thứ kia vào miệng thì dần tỉnh lại. Bao lâu cũng được. Câu nói tiếp theo của anh làm tôi phải nuốt nước bọt đắng ngắt xuống bụng. Lóc thịt dư này đi, rồi lóc cái phần còn tốt trên người em mày để đắp lại. Như vậy mới lành được. Người bạn này của quán chủ còn hơi thở, bây giờ cứu hay là để chết vậy? Tôi liếc qua nhìn thấy Thái Tử Gia và Lưu Gia Chủ đang ngồi cạnh Hiếu. Anh Quân đáp. Cứu. Nói đoạn anh áp tay lên ngực tôi, chỗ năm vết móng tay, rồi hỏi. Thấy sao? Không đau lắm, nhưng hình như độc của nó đã đi vào rồi. Nửa thân dưới của em không còn cảm giác nữa. Không cần lo, lá ngải em đang ngậm là khắc tinh của thi độc. Khi nào thấy mất vị thì nói, phải ngậm liên tục để cho máu không đông cứng. Lúc này tôi mới để ý đến một chuyện. Tại sao anh Quân lại không một vết xước đi vào cùng với nhóm người Lưu Gia? Nghe hỏi thì Quân im lặng. Thái Tử Gia lên tiếng đáp thay. Quân quán chủ là đồng đạo với chúng tôi, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Quan trọng là tôi xin lỗi các cậu về việc hôm nay. Không ngờ quỷ sống lại thức giấc tấn công các cậu, mà thêm cái cửa đột nhiên bị kẹt nữa. Tôi khinh thường, giả nhân giả nghĩa ở đây sao? Liệu đây là việc không ngờ, hay là đã có tính toán từ trước? Tôi là con cá trong rọ nên không dám nói chắc. Nhưng hỏi cậu Hải một chuyện, đám người cùng chúng tôi đi vào hiện giờ đang ở đâu? Đèn biển làm ra vẻ mặt bất ngờ. Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Cậu nhớ kỹ lại xem, lúc các cậu vào đây làm gì có ai đi theo? Còn không tin nữa thì hỏi quân quán chủ đi, cậu ấy cũng chứng kiến đó. Anh Quân một tay đắp thuốc lên vết thương của tôi, không bình luận gì trước câu nói của đèn biển cả. Vết thương của em cần thời gian để khép miệng. Anh à, cổng mình ra ngoài đi. Rồi anh Quân đi đến giác Hiếu lên vai như bao gạo. Hiếu cười. Coi như anh còn có tình người đó. Cầm đi. Ra được bên ngoài, tôi ngồi bệt trên đất, hít lấy hít để bầu không khí trong lành, mặc dù nó lạnh tới tận ốc o. Sắc trời đã chuyển dần sang màu hổ phách, bụng tôi réo lên ột ẹt từng cơn. Tàng An mang ra một ba lô thức ăn nhanh. Tuy bình thường tôi không hay ăn, nhưng lúc này lại thấy nó đậm vị và ngon vô cùng. Tôi ngấu nghiến miếng khoai tây chiên, nói với thằng An. Em mày thấy chưa? Ban đầu anh đã kêu em mày về thành phố rồi mà không nghe. Đi theo ra bắt anh chị, xích bỏ mạng đó. Em có thận may mắn bảo kê mà, chết sao được. Hôm nay mà không có em đi cùng, chưa chắc gì các anh còn sống quay về đâu. Công của em hàng đầu đó. Xong việc, Lưu Gia chuẩn bị cho chúng tôi một chỗ nghỉ ngơi. Tiền vận chuyển được đưa vào tài khoản của anh Quân. Đám ấy nói năng làm như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đêm ấy chúng tôi ở trong một căn nhà sang trọng ở trung tâm. Thằng An ở cùng tôi để tiện chăm sóc cho tôi, vì tôi không thể tự đi như bình thường được. Ngồi trong phòng đợi thằng An đi mua đồ ăn, tôi rảnh trang gọi điện thoại báo tin cho người ở thành phố. Em nghe đây Quỳnh. Thông báo cho mày một tin mừng. Chuyến hàng ở Lưu Gia đã kết thúc rồi, không có ai chết hết. Thiệt hả? Em lo từ qua tới giờ. Mà thằng An còn chỗ anh không? Tự nhiên nó đổ xuống xe rồi chạy đi giữa rừng à? Có. Chuyến này công của nó cũng rất lớn. Sau đó chừa cái phần bị thương ra, tôi thuật lại toàn bộ trận đánh với quỷ sống. Nghe xong, Thắng liền miệng khen đánh hay, lại hỏi. Rồi anh Quân có dự tính gì với Lưu Gia chưa? Mình bị nó chơi một vố đau quá. Chuyện này về hắn nói, ở đây không có tiền. Tôi ngắt máy, lòng vẫn còn dư âm của trận chiến sinh tử. Khoảng thời gian mà chúng tôi và quỷ sống giao đấu là chưa đầy 5 phút. Nhưng mà những vết thương nó gây ra gần như có thể giết chết chúng tôi. Nếu như anh Quân không vô kịp, giờ này chắc cũng liệm xong rồi. Tôi ngồi xe lăn, lăn ra khỏi phòng đi đến tìm Hiếu. Đoán rằng cậu ta đang bị thương, chắc sẽ không mở cửa được, nên tôi trực tiếp xô cửa vô. Thì thấy anh Quân đang ngồi bên trong. Em mày không ở trong phòng dưỡng sức, qua đây làm gì? Tôi chậm chậm tiến đến bên cạnh giường. Tính qua đây cô thanh niên này có chết chưa? Hiếu mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Ngày nào chưa cầm được tiền của anh chủ thì ngày đó tôi chưa cam lòng chết. Nè, gặp mặt tôi là cậu đòi tiền, nó có thể mua được mạng sống hay sao? Tôi hỏi vậy, một phần chỉ trích cậu ta ham vật chất, một phần muốn biết cậu ta thực sự nghĩ gì khi liều mạng như vậy. Đương nhiên 8 phần còn lại là tôi không nỡ mất số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình một cách nhanh chóng. Nếu được thì cho tôi khất vài năm hay vài chục năm gì đó. Nghe tôi hỏi, mắt cậu ta sáng lên. Một danh nhân tên Hiếu đã từng nói, tiền không thể mua được mạng sống, nhưng tiền có thể mua được thứ giữ lại mạng sống. Người có tiền giống như mèo chín mạng vậy đó, còn người không tiền thì như mảnh chỉ treo chuông. Sống như cậu có ngày ngậm tiền mà chết đó. Ngậm tiền mà chết, kiếp sau mai tra còn được dư giả. Nói xong cậu ta ho lên mấy tiếng. Lúc này anh Quân đứng lên, móc ra chiếc hộp gỗ được lấy từ mộ của Lưu Quán Kha. Tôi im lặng nhìn theo từng động tác của anh. Chiếc hộp không bự lắm, cầm vừa bàn tay. Anh kéo chốt khóa rồi từ từ mở ra. Thứ nằm trong hộp là một mảnh giấy da màu nâu gấp gọn. Quân nhẹ nhàng cầm lên tay, rồi mở từng nếp gấp. Thấy anh làm việc mà không nói năng gì, tôi tò mò quá bèn lên tiếng. Trong đó là cái gì mà anh nhìn chăm chú gì? Là thuật bị thất truyền của Lưu Gia. Nghe đến thuật thất truyền thì ngay cả Hiếu đang nằm bệnh cũng phải bật dậy. Tôi nghi hoặc hỏi. Lưu Gia biết chưa? Cái này quan trọng với nó không? Không những nó biết mà nó còn muốn lấy lại. Toàn bộ chuyện mà chúng ta trải qua ở đây đều nằm trong tính toán của Lưu Gia, bao gồm cả việc chỉ có một mình anh kịp thoát ra trước cái lúc đóng cửa mộ. Vậy là từ đầu tới cuối anh em mình là con cá dính lưới, chỉ là Lưu Gia muốn thu hay là không thôi. Vậy sao nó không thu sớm? Một phần là Lưu Gia muốn chúng ta hiểu chúng ta không là gì trong mắt họ. Phần khác họ sợ anh sẽ biết được sự thật về mảnh giấy da này, sợ anh đánh tráo nên bắt mấy đứa làm uy hiếp. Lưu Gia làm việc cho dù là lớn hay nhỏ thì luôn kỹ lưỡng như vậy đó. Nó muốn lấy lại như vậy, tại sao bây giờ mảnh da vẫn còn ở đây? Anh đã nói với Lưu Gia là khi nào anh em mình về mới đem trả lại, đề phòng nó lấy được đồ rồi lật lọng. Hiếu góp chuyện vô. Ủa, nó không sợ anh học lắm sao? Quân cầm mảnh giấy da vẽ đầy hình thù kỳ quái trên tay. Tấm giấy da này chỉ là một lá phù thôi, không có khẩu quyết thì coi như vô dụng. Ồ, em tưởng nó như bí kíp võ công chứ. Thuật thất truyền mà chỉ là một lá bùa thôi à? Đây là phù tổ, chứ không phải bùa thường. Một nhà làm thầy chỉ có một cái thôi đó. Anh nói rõ hơn đi, cái này em chưa nghe bao giờ hết. Phù tổ đó, nó là lá phù hoàn chỉnh đầu tiên được vẽ ra của một pháp môn. Muốn sao chép thì phải vừa nhìn phù tổ vừa vẽ. Mất phù tổ coi như là bị thất truyền. Anh biết mày tính hỏi cái gì? Khi một thầy pháp đạt tới đạo hạnh có thể khai tông lập phái, phù mà họ khai mở có hạ lời chú là chỉ có thể nhìn phù tổ mà sao chép, nhằm tránh bị học trộm đó. Vậy mấy cái lá bùa bình thường anh vẽ không có phù tổ hả? Bất cứ cái gì cũng có thứ nhất, bùa chú cũng vậy, nhưng nhiều loại không có đặt nặng tính độc môn. Người tổ sư họ chia sẻ cái pháp của mình cho thiên hạ biết, để càng nhiều người cứu nhân độ thế thì chính họ cũng có được công đức. Chúng tôi gật gù trước lời giải thích vô cùng chi tiết của anh Quân. Hồi sau lại hỏi, anh có biết tác dụng của loại bùa này hay không? Dựa theo hình vẽ thì anh nghĩ nó giống như là bùa phục ma, dùng để điều khiển ma quỷ. Tôi thấy trong mắt anh Quân có cái gì đó lo lắng khi nói đến bùa phục ma. Đúng lúc này thằng An về đến, nó réo ôm sờm ở ngoài hành lang. Bất đắc dĩ tôi phải ra để ngăn miệng nó lại. Lát sau thấy đầy đủ mặt thành viên, anh Quân mới kể lại toàn bộ nội dung cuộc trao đổi của anh với Lưu Gia. Anh nói sau khi chúng tôi bị nhốt thì chúng đã ngửa bài, thẳng thắn nói ra yêu cầu về mảnh giấy da, đồng thời thông báo tình hình nguy hiểm của bọn tôi. Và cuối cùng lựa chọn của anh dẫn đến kết quả như bây giờ. Vậy cái nhóm khiên hòm đã ra ngoài bằng cách nào? Anh nói hầm mộ Lưu Gia có đến hai phần. Một phần chúng tôi thấy, và phần còn lại là bí ẩn mà Lưu Gia không nói. Chúng tôi không khỏi bất ngờ. Đầu tiên là việc người giỏi tính toán như anh Quân cũng mắc bẫy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không phải do anh Quân chưa đủ cẩn thận, mà là người Lưu Gia quá mức vô liêm sỉ. Đặc biệt là lão gia chủ kia, không ngờ ông ta muốn dùng mạng của mình để đổi mạng chúng tôi. Sáng hôm sau, cả đám ra sân bay để trở về thành phố. Khánh cùng với đội vận chuyển đã rời đi trước bằng đường bộ. Thái tử gia ra tiễn chúng tôi, thực chất là để lấy lại mảnh da. Vậy là hành trình đưa quan về cố gia đã kết thúc. Tôi hít sâu rồi thở ra một hơi, thầm nghĩ đầy sảng khoái. Sài Gòn thân yêu, tao về với mày đây. Quý thính giả vừa nghe xong Hành trình sinh tử, là phần thứ 5 của chuỗi truyện Những kẻ trộm mộ qua những sáng tác của Quỳnh Bôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.